Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn của tác giả Sói mang tên là Chuyến Phiêu Lưu Tháng 7. Nghe nó có vẻ nó cũng ly kỳ đúng không ạ? Cụ thể như thế nào thì tôi cũng chưa biết. Đợi một xíu nữa chờ tác giả Sói vào comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận để tác giả tương tác với khán thính giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào truyện ma làng quê ngắn Chuyến Phiêu Lưu Tháng 7. Đặt cái bạt đánh cách một cái xuống dưới bàn, Thanh vội vàng quẹt mấy hạt cơm vẫn còn vương ở trên mép, rồi nhanh nhẩu. Con ăn xong rồi, bố mẹ cho con đi ra ngoài ngõ chơi một tí con về. Bố nó trừng mắt. Thế ngoài ngõ chúng mày chơi cái trò gì mà mê thế hả? Hôm nào cũng vội vội vàng vàng như là cháy nhà đến nơi. Giá mà cái việc học thằng này nó cũng tự giác như thế thì chẳng phải là ông cũng ấm lòng ấm dạ. Thì bọn con ngồi chơi bình thường thôi. Bạn con thì bố biết rồi, toàn là những đứa ngoan ngoãn có tiếng ở xóm mình. Thằng nào hả? Thằng nào? Đéo mẹ tiên sư. Cái xóm này không giặc thì cũng tướng cướp. Tao sống ở cái xóm này nửa đời người rồi, tao chưa nghe cái tiếng đứa nào ngoan ngoãn cả. Nào, thế mày kể cho tao nghe xem là con cái nhà nào mà ngoan. Thì thằng Quang nhà bác Quảng, thằng Bí con nhà bầu, thằng Sơ con bà Mướp. Ôi giời ơi, chết. Mấy cái thằng ấy hôm nọ tao nghe thấy bảo đi ăn trộm vải nhà ông Minh. Ông gọi bố mẹ đến mắng cho ê chảy cả mặt mũi kìa. Còn chưa kể đến mấy cái vụ đi chơi ở quán Internet, bố mẹ chúng nó còn mang cả gậy cả gộc đến đập mẹ cả quán kìa. Sao lại chơi với chúng nó từ bao giờ thế? Thì con mới chơi gần đây thôi. Nhưng mà con thề, bọn con vui chơi lành mạnh, không phải tệ nạn như bố nói. Trước đây thì chúng nó hư thật, nhưng bây giờ thì ngoan rồi. Không là không, tao bảo không. Tối tăm thì ở nhà học hành đi. Thế mày đi chơi cả ngày rồi chưa đủ à? Thằng Thanh đánh mắt sang bên mẹ cầu cứu, nhưng mẹ nó nào ngờ lại đổ thêm dầu vào lửa. Bố mày nói phải đấy, dạo này là học hành sa sút hơn trước nhiều. Thôi, ở nhà mà học bài đi. Mẹ, kể cả bà nội cũng phụ họa. Bố mẹ mày nói phải đấy con à. Đi chơi đêm hôm tốt đẹp cái gì. Mai là vào tháng cô hồn rồi. Tối tăm, ra đường con ma con quỷ nó bắt đi, thì có mà chỉ có nước chết đấy con à. Ồ hay, nhanh thế nhỉ, bu nhỉ. Thế mai đã sang tháng 7 rồi à? Chứ còn sao. Anh thì cứ cắm cúi làm ăn, anh để ý cái gì. Đấy, mẹ mày nghe bà bảo chưa? Tháng này tối tăm tuyệt đối cấm cửa nhá. Không được bước chân ra ngoài ban đêm. Mà mạnh nó túm được, chết mẹ cả lút đi. Thôi thằng danh con, ăn xong thì lên phòng học bài. Đừng có mà trốn đi chơi. Tao bắt được chỉ có nước què giò nghe chưa. Thằng Thanh chán nản hậm hực hiện lên trên mặt, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi nó biết bố nó rất nghiêm. Ông nói một là một, nói hai là hai, không có chuyện cợt nhả. Cuối cùng cô cậu Lê từng bước nặng nề đi ra khỏi bếp, toan leo lên tầng. Vừa đến chỗ chân cầu thang, còn chưa kịp bước thêm bậc nào thì âm thanh nho nhỏ lọt vào tai. Thanh ơi, Thanh, Thanh hói ơi. Nhìn trước ngó sau một lượt cho chắc chắn không có ai, nó ba chân bốn cẳng lao vút ra chỗ cánh cổng. Ở đó có ba thằng bạn đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng. Này, mày làm cái gì mà lâu thế? Bọn bố mày đứng đợi từ nãy đến giờ, mũi đâu căng tím cả chân. Thằng Thanh mặt buồn buồn. Hôm nay chắc là tao không đi chơi được đâu. Sao thế? Thì cả nhà tao bắt là ở nhà. Tháng gì? Tháng tháng tháng tháng gì hồn ý, không được ra ngoài, ma bắt không cho đi. Ôi giời ơi, nhà mày mê tín bỏ mẹ. Đi đi chơi một tí thôi rồi về. Hôm nay ông già tao trúng đề, cho tao 2 lít. Thao mà chơi, thao mà mua thứ đồ ăn. Ừ, sướng thật. Nhưng mà thật tao không đi được đâu. Trốn đi một tí thôi. Mấy thằng bọn tao cũng trốn, chứ có xin đâu. Thôi, chúng mày trốn quen nó khác. Tao mà trốn, bố tao mà phát hiện thì con mà nát đít. Thương lượng một hồi lâu, cuối cùng thằng Thanh vẫn không đủ dũng khí làm liều. Kết quả đành phải trơ vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhìn mấy anh bạn vui vẻ tung tăng chạy trên con đường dẫn thẳng ra chỗ mấy cái quán internet. Chán nản quay vào nhà, toan lên trên buồng thì chạm mặt bố mẹ đang hối hả chạy xuống. Quần áo ông bà chỉnh tề, tựa như là sắp đi đâu đó. Nó tò mò hỏi, bố mẹ đi đâu đấy? Sao bố mẹ bảo là tối rồi không được ra khỏi nhà mà? Ây, bà ngoại bị ngã phải vào viện. Bây giờ bố mẹ chạy sang bên đấy. Hai bà con mẹ nhà đóng cửa, nghe chưa? Đêm nay có khi là bố mẹ không về đâu. Thằng Thanh vừa nghe thấy thế thì nhướng mày, ánh mắt sáng lên. Dạ vâng. Thế bố mẹ đi cẩn thận. Chờ bố mẹ nó nổ máy, rời khỏi nhà, cu cậu giở vờ khóa cổng, rồi đóng cửa, bảo bà nội là mình buồn ngủ, mình đi ngủ trước. Bà nội cũng chẳng nghi ngờ gì, ấp ấp ừ ừ cho qua, rồi lại cắm mặt vào tivi xem cô dâu 8 tuổi. Nói một đằng làm một nẻo, thằng Thanh đứng ở góc khuất cầu thang, chỉ trực bà nội đi vào, là nó vọt ra ngoài, mở cửa, lẻn đi luôn. Tại quán net, nhà ông đầu làng, bọn thằng Quang, thằng Bí, thằng Sơ đang tập trung vào trận game, thì bàn tay bất ngờ vỗ bả vai. Nào, nào, im, im, tao, tao đang ganh. Bấy giờ, chúng nó hết kiên nhẫn vì bị vỗ vai mấy lần mới quay lại. Ok, thằng Thanh, sao bảo là sợ bố không đi chơi được cơ mà? Thằng Thanh cười tươi rói. May quá trời phù hộ, bà ngoại tao bị ốm nhập viện, cho nên bố mẹ tao đi vào trong đấy với bà. Sớm thì mai cũng mới về. Ngon, thế thì ngồi đây. Đúng là trời phù hộ cho bà ngoại mày bị ốm, mày mới đi chơi được. Thế ăn gì chưa? Tao gọi cho bát mì tôm. Thôi, vừa mới ăn cơm xong no mà mẹ. Cho tao cái gì uống mát mát, nhanh lên. Vậy là lũ trẻ lại tiếp tục cắm đầu vào, cả cái quán net cứ trộn rộn. Trời càng lúc càng về khuya, không khí đã có phần dịu mát. Ở trong phòng, mọi người cũng uể oải đứng dậy, kéo nhau ra về gần hết. Chỉ còn lại vài mống vẫn cứ say sưa quên trời quên đất. Thằng Thanh và đám bạn là trong đó. Chúng nó tập trung vào những trận chiến, không màng đến cảnh vật thời gian và không gian, đang dần dần trôi về đêm một cách lạnh lẽo. Mới đó đang ngồi đến cả 5 tiếng đồng hồ. Nhìn xuống góc phải màn hình thì thấy điểm là 0:45. Thằng Thanh mới quay sang thúc giục các bạn đến giờ về nhà. Sau khi thanh toán, từ biệt chủ nhà xong, bốn thằng ôn con xách dép dắt díu nhau thong thả đi trên con đường bê tông rộng. Ở trên đầu ánh trăng sáng vằng vặc, lấn át tất cả ánh đèn đường. Gió đêm hiu hiu thổi, lướt qua, làm cho cái cảm giác mơ mơ màng màng như buồn ngủ. Ngáp dài một cái, thằng Thanh bắt đầu câu chuyện, mong xua đi cái cơn buồn ngủ đang lấn át. Chúng mày, có thằng nào biết tháng cô hồn là cái gì không? Kể cho tao nghe với. Thằng Quang nói. Ấy, mày nói tao mới nhớ. Mai là bắt đầu vào tháng cô hồn rồi. Anh em mình rèn luyện cơ chân dần dần, rồi chuẩn bị túi bóng. Đi cướp đồ cúng. Thằng Bí liền thò đầu sang. Thôi, của mày tất đấy. Đồ đấy không động được vào đâu. Ma quỷ, nó ám cho thì chết. Thằng Sơ bĩu môi. Vớ va vớ vẩn. Ma mấy quỷ ở đâu ra? Năm ngoái, tao với thằng Quang cướp được bao nhiêu là đồ ngon. Nào là gà, nào là bim bim, hoa quả. Ăn ngập mồm mà có sao đâu. Có nhà, người ta còn cúng cho cả tiền. Ma quỷ chẳng thấy đâu. Nhưng mà như thế chả sướng à. Thành mới nói. Ở mấy cái thằng này. Nhưng tao đang hỏi là tháng cô hồn là cái gì cơ mà. Bọn mày lại hở ra là ăn ăn ăn ăn cái gì. Bảo sao thằng nào thằng đấy béo như con lợn. Thằng Quang liền quay sang cãi ngay. Ăn thì ai chả thích. Mà mày không ăn mày xem mày có sống được không? Bây giờ thằng Quang mới bảo. Thế này nhá. Tháng cô hồn. Có nơi thì gọi là tháng Vu Lan. Chính là tháng 7 âm lịch. Lúc ấy người ta cúng nhiều đồ lắm. Thế thôi. Đéo mẹ. Có thế mà cũng kể. Tao nghe bà tao bảo. Tháng này là tháng của ma quỷ. Ông Diêm Vương ở dưới. Ông ấy lắp thang máy từ địa ngục cho người chết. Chạy lên trên trần gian. Để thăm nhà và người thân. Có nhiều con ma không có người thân thì vất vả vất vưởng như kẻ ăn xin lang bạt khắp nơi. Vì thương tình tránh cho chúng nó quấy phá cho nên là người ta mới cúng đồ, cúng quần áo. Nghe chưa? Bà tao bảo như thế. Thằng Sơ cũng gật gật đầu. Bà tao cũng bảo là chỉ dặn thêm nữa. Không được đi chơi đêm, không được phơi quần áo ban đêm. Nhiều thứ lắm nhưng tao chả nhớ. Thật à? Thế trong ba đứa chúng mày, đã đứa nào nhìn thấy ma chưa? Là thằng to lớn nhất trong nhóm, lại thường xuyên đi giao du với bọn bên ngoài. Thằng Quang luôn luôn được cả đám tôn trọng ý kiến và tin tưởng tuyệt đối. Chúng mày đi theo tao bao lâu nay, không khôn được tí nào. Phải biết thế hệ ông bà mình cổ hủ mê tín, thì mới tin vào ma cổ, quỷ thần thánh. Còn mình bây giờ văn minh, phải tiên tiến lên, làm gì có ma quỷ trên đời này. Ông già ta bảo nếu có ma thật, thì bảo ông ấy bắt lấy vài con bỏ vào mình bình ông ngâm rượu, xem là rượu ma nó như thế nào. Chúng mày cứ lo vớ lo vẩn. Tao đi chơi đêm suốt, có gặp gì đâu. Có mà gặp mấy con ma đầu đen. Ừ, mày nói cũng có lý. Tao bao giờ phải tận mắt trông thấy tao thì tao mới tin. Mấy thằng ôn con bắt đầu cười khanh khách. Bỗng nhiên bộp một cái. Cái tiếng gì nổ nhỉ? Loang loáng, một loạt bóng đèn đường bỗng nhiên vụt tắt. Màn đêm đen đặc bao quanh bốn đứa nhỏ. Thấy cả đám nhào nhào, thằng Quang hét lên. Cái gì đây? Này, ơi, có mấy cái bóng đèn tắt thôi, sợ gì? Im mẹ mồm đi. Nhưng mà bóng điện tự nhiên nó tắt, sao lại thế? Rõ ràng là bọn mình đang nói đến ma thì nó tắt. Không gian u ám làm cho mấy ông nhõi con sợ hãi, đi sát lại với nhau, không đứa nào dám nói thêm câu gì. Thậm chí ở đoạn đường này bây giờ không còn có cả tiếng ếch nhái. Có lẽ bởi vì không gian quá âm u, bọn trẻ đã không nhận ra quãng đường về nhà bây giờ không giống như mọi khi. Thông thường với quãng đường tắt bên bờ ruộng này, đi bộ chỉ chừng chục phút là về đến nhà. Ấy vậy mà hôm nay vừa đi vừa nói chuyện, suốt từ quán nét đến giờ chắc cũng phải đến gần nửa tiếng. Vậy mà con đường vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đi thêm một lúc, thằng Thanh bấy giờ đã cảm nhận được điều kỳ lạ. Ê, chúng mày dừng lại đi. Sao thế? Này, chúng mày xem có gì khác thường không? Tất thảy nhìn sang nhau, rồi đồng thanh đáp. Không, thì vẫn từng đấy thằng có gì đâu. Không, ý tao không nói là con người. Tao bảo là cảnh vật quanh đây này. Mày nhìn xem có cái gì là lạ. Cả đám đảo mắt nhìn xung quanh một hồi rồi vẫn lắc lắc đầu. Vấn đề chính là ở đây này. Chúng mày không thấy là bọn mình đi từ nãy đến giờ mà vẫn chưa đi hết con đường làng hay sao? Vẫn chưa về đến nhà. Mấy ông nhõi bấy giờ mới ngẩn người. Mặt thằng nào thằng đấy ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Quang khó hiểu. Ừ nhỉ. Chả nhẽ mình đi lạc. Vô lý. Mười mấy năm trời lớn lên ở cái làng này, mọi ngóc ngách chúng nó đã đi không biết mòn bao nhiêu đôi dép. Làm gì có cái chuyện đi lạc. Lúc này bọn trẻ không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Tất cả nhìn vào cái bóng dáng to lớn chính là của đại ca Quang. Thằng Quang thật ra nó cũng rối lắm. Bởi vì nó cũng chưa gặp chuyện này bao giờ. Cũng không hiểu là cái điều quỷ quái gì đang diễn ra. Đắn đò ngẫm nghĩ một hồi lâu, nó chặt lưỡi quyết định. Thôi, thì bây giờ cũng lỡ rồi. Anh em mình cứ thế mà đi tiếp xem là nó dẫn đi đâu. Tao thì chắc chắn là không thể nào lạc đường đâu. Bởi vì từ quán nét về đến giữa làng, đường thẳng tuần tuột như ruột ngựa, làm sao mà nhầm. Mà có nhầm thì một thằng nhầm thôi, đằng này cả bốn thằng thì làm sao mà nhầm được. Nghe lời của thủ lĩnh, cả đám bắt đầu bám lên nhau, rồi đi trên con đường rộng thanh thang. Lúc này trời đã quá về đêm, không khí đang dần dần trầm xuống lạnh lẽo. Cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, kết hợp với không gian u ám. Mỗi một thằng đều mang trong lòng một nỗi lo, bất an đến khó tả. Chưa bao giờ chúng nó cảm giác nhớ và muốn về ngôi nhà của mình như lúc này. Không biết đi được bao lâu, chân đứa nào đứa đấy đều đã mệt mỏi rã rời. Thằng Quang ra hiệu cho cả đám dừng lại nghỉ ngơi. Đã đi lâu như thế mà vẫn chưa thấy gì, có khi là bọn mình lạc thật. Thằng Bí bảo, tao cũng nghĩ như mày đấy. Lạc thật rồi anh Quang ơi, bọn mình quay lại đường cũ thôi. Thảo luận một hồi, tất cả các thành viên đều nhất trí. Chúng nó bảo nhau chờ một lúc đỡ mỏi chân, rồi sẽ tiếp tục đi xem con đường có thay đổi gì không. Sau 5 phút nắn bóp chân tay, bây giờ chúng nó bảo nhau đứng dậy, đi ngược lại hướng ban đầu. Tiếng dép loẹt quẹt ở trên mặt đường tạo thành âm thanh vang vọng. Đám trẻ dắt díu nhau đi trong im lặng. Bây giờ thì chẳng đứa nào muốn nói với nhau một lời. Nỗi sợ đang dần dần xâm chiếm. Mong ước duy nhất của chúng nó bây giờ là nhìn thấy cánh cổng nhà mình, bước chân vào ngôi nhà êm ấm. Và có lẽ chúng nó sẽ tự hứa với nhau rằng sẽ chẳng bao giờ đi chơi ban đêm muộn nữa. Thằng Thanh một hồi lại nói, bây giờ làm sao chúng mày? Có khi nào là bọn mình bị ma trêu không? Thằng Quang tức tối, im mẹ đi, đã không được tích sự gì rồi còn nói vớ nói vẩn. Đầu chúng mày sao không tìm cách giải quyết đi, cứ nghĩ đâu đâu ý. Nhưng mà đâu phải là tao nói linh tinh. Mày thử nghĩ xem, từ nãy đến giờ bọn mình đi lâu như thế, vẫn chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở đây, chẳng phải là ma làm thì là gì? Thằng Bí, thằng Sơ, chúng mày thấy tao nói có đúng không? Thằng Thanh hỏi, thế nhưng không gian xung quanh im phăng phắc, không có tiếng đáp lời. Nghĩ là hai thằng kia không nghe thấy, thằng Thanh lại hỏi lại, Bí, Sơ, tao nói có đúng không? Thế nhưng vẫn chỉ là một màn đêm im lặng đặc quánh đến đáng sợ. Thấy là lạ, thằng Thanh quay đầu nhìn lại để xem hai thằng kia đang làm cái trò trống gì, không trả lời mình. Thì Bí, Sơ, chúng mày đâu rồi? Thằng Quang vẫn nhìn về bên kia con đường, không quay lại mà đáp, thì chúng nó ở ngay sau lưng tao với mày chứ đâu mà gọi. Nhưng mà không phải, chúng nó mất tích rồi. Thằng Quang nghe thế vậy thì trợn mắt, vẻ mặt khó hiểu. Này, hai đứa nó đâu? Tao không biết, tao cũng vừa quay lại thì không thấy đứa nào cả. Ấy thế là cả hai thằng còn lại đều gọi thật to, thằng Bí và thằng Sơ. Giữa màn đêm, hai thằng ôn con cứ chắp loa tay mà gào thét. Ấy thế nhưng, cho dù có hét khản đặc cả tiếng, hết sạch cả hơi, đáp lại chúng nó chỉ là màn đêm tịch mịch. Lo lắng có chuyện chẳng lành, thằng Quang quay sang bạn. Thanh này, bây giờ tao với mày chia nhau, mỗi đứa chạy một hướng đi tìm chúng nó, xem có gặp không, chứ cứ đứng đây hú hét mãi thì không phải là cách hay. Nhưng mà trời tối thế này, đi một mình tao sợ lắm. Hay là tao với mày đi chung, tách ra mà lỡ lạc nhau thì chết. Mày tính cũng phải, đi chung là tốt nhất. Dứt lời, cả hai cùng nhau tiến lên, đi về phía bóng đêm trước mắt, miệng không ngừng gọi tên bạn mình. Đi được độ đâu chục mét thì chúng nó bắt gặp một bóng người đàn bà đang lững thững đi đằng trước. Dưới ánh trăng chiếu xuống, tuy không đủ để nhìn rõ, thế nhưng đoán chắc đây là người đàn bà, bởi vì trên đầu có đội nón, tay buông thõng cầm cái gì cong cong như lưỡi liềm. Thằng Thanh thấy có người thì hai mắt sáng rực đầy mừng rỡ. Nó giật giật tay Quang. Mày ơi, có người kìa, có khi là bọn mình thoát rồi. Thằng Quang Béo cũng đã nhìn thấy, nhưng thay vì cảm thấy vui mừng giống như bạn, thì nó lại thấy người nọ không an toàn. Chẳng phải là vì cái thứ mà bà ta cầm trên tay, mà là bởi vì dáng đi của người đàn bà này lạ lắm. Dáng đi mềm mại uyển chuyển như là dải lụa mỏng đang bay phất phơ trong gió. Tuy nó và các bạn đã lang thang ở ngoài đường khá lâu đi chăng nữa, thì cùng lắm cũng chỉ có vài tiếng đồng hồ. Đây người đàn bà cầm liềm đi ra đồng lúc nửa đêm, về sáng, làm sao có thể nhanh sáng đến như vậy? Nếu như giả thuyết đó là sai, thì có thể là bà ấy cầm liềm nhưng không phải đi ra làm đồng, mà biết đâu lại làm điều gì đó nguy hiểm thì sao? Thấy bạn mình định chạy lên, thằng Quang vội béo vội vàng túm lại. Mày làm gì thế? Tao đi hỏi thăm người ta, để còn chỉ đường về làng chứ. Thằng Quang béo cau mày. Mày đừng vội mừng, chưa biết người ta là người hay là ma, kẻ tốt hay là kẻ xấu, đừng có lại gần vội. Tao tưởng mày bảo mày không tin vào ma quỷ. Mày bé bé cái mồm thôi. Hiện tại thì cái quái gì cũng có thể xảy ra, cứ nghe theo lời tao. Thế bây giờ phải làm sao? Thằng Quang béo kéo thằng Thanh đứng ra sau lưng mình. Để đấy. Đoạn nó hít sâu một hơi. Bác ơi, cho chúng cháu hỏi một tí bác ơi. Bác ơi. Người đàn bà đang đi thì bỗng nhiên dừng lại. Từ bên ấy phát ra âm thanh. Sao đấy? Dạ, cháu hỏi đây là chỗ nào? À, đây là làng Nhu Mi. Chúng mày ở đâu? Sao lại đến đây? Chúng cháu ở bên làng Hòa Kính, đi chơi đêm cho nên về muộn bị lạc. Bác có biết làng cháu không? Tao còn lạ gì cái làng chúng bay. Còn cái làng này, bọn mày trẻ con trẻ mò, làm sao mà biết được. Bác ơi, thế bác chỉ đường giúp chúng cháu về làng được không? Đi đêm hôm lâu như thế này, cháu sợ bố mẹ chúng cháu lo. Được rồi, đi theo sau tao, tao dẫn về nhá. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bác. Nói ít thôi, đi theo tao nào. Dứt lời, người đàn bà lại cất bước tiếp tục đi về phía trước. Đằng sau, hai đứa trẻ lẹo đẽo bám theo. Cả ba người cứ đi trong im lặng, giữ khoảng cách độ tầm vài mét. Từ chỗ hai thằng đến chỗ người đàn bà kia không xa, thế nhưng cho dù đã đi rất lâu mà thấy vẫn mãi luôn giữ ở khoảng cách đó, không xa hơn mà cũng chẳng gần hơn. Đang đi, bất chợt thằng Quang béo kéo tay thằng Thanh khựng lại. Này, dừng lại. Sao thế? Đang đi dừng làm gì? Mày nhìn thấy cái gì kia không? Thằng Quang béo chỉ tay xuống cái chai nhựa bẹp rúm nằm lăn lóc ở bên vệ cỏ. Thì là cái chai thuốc sâu, chắc là người ta phun thuốc sâu xong người ta ném ở ngoài. Làm sao? Cái chai này không phải là chai thuốc sâu đâu. Là chai nước lúc nãy tao mang theo từ lúc rời khỏi nhà ông Tám. Tao ném ở đây, từ cái đoạn mà hai thằng kia nó biến mất đi. Sao lại thế? Mà chắc gì đã là chai của mày. Trùng hợp thôi ông tướng. Không, tao khẳng định là nó. Cái kiểu uống hết nước xong vặn chai như thế này thì chỉ có thể là tao thôi. Thêm nữa là nó không có nắp. Tao vứt cái nắp đấy đi mà. Để tao nhớ xem tao vứt ở chỗ nào nào. Thằng Quang nói đoạn đảo mắt một lượt xung quanh. Kìa kìa. Mày ra mà tìm xem. Nhưng tìm cái nắp chai để làm gì? Tìm đi rồi tao bảo. Vậy là hai thằng cố căng mắt nhìn cho rõ. Bàn tay bắt đầu lần mò ở bên mặt cỏ. Bất chợt thằng Thanh reo lên. Là cái này phải không? Thằng Quang giật lấy thứ bên tay bạn, giơ lên trước ánh trăng. Khi đã chắc chắn đây là cái nắp của cái chai, thì bỗng nhiên thấy rùng mình. Có đúng không mày? Đúng rồi. Nhưng đúng rồi thì sao? hả Quang? Bây giờ mặt thằng Quang đang dần dần tái đi. Thì mày nghĩ xem, bọn mình đi lâu như thế mà bây giờ lại gặp cái trai này, chứng tỏ là bọn mình đã đi một vòng, quay lại điểm ban nãy. Mà rõ ràng từ nãy đến giờ tao với mày đi đường thẳng, có đi vòng có rẽ đâu đâu. Ừ thế thì phải mừng chứ, là bà ấy đang đưa bọn mình về chỗ cũ. Mừng cái con khỉ nhà mày. Từ nhà mày sang nhà tao, muốn về lại thì bà phải đi vòng ngược chiều đúng không? Thì đúng. Đấy, bây giờ tao với mày cũng đang đi trên đường thẳng, có ngoắt ngoéo hay đi lệch tí nào đâu. Chỉ đi trên một đường thẳng mà cuối cùng lại quay về chỗ xuất phát à? Ừ nhỉ. Sao lại thế? Hay là bọn mình hỏi thằng bà ấy xem. Hai thằng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, bất giác toàn thân chúng nó lạnh toát, cảm giác sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí. Người đàn bà vẫn đang di chuyển như là bước đi bình thường, nhưng khoảng cách từ chỗ của bà ấy đến chỗ hai thằng vẫn không hề thay đổi, vẫn nguyên khoảng cách là 2 mét. Trong khi đó rõ ràng là thằng Quang và thằng Thanh đã đứng lại từ lâu. Nếu như theo lẽ thường thì hẳn là bà ấy đã phải đi cách rất xa chứ làm sao mà còn ở đây được. Mày ơi, mày có thấy cái điều tao đang thấy không? Ờ, sao? Thấy gì? Thằng Thanh từ từ đưa tay chỉ. Bấy giờ, cả hai thằng Ôn Con lại thêm một lần nữa trợn mắt. Mày, có thể là bà ấy là ma không? Hà Quang. Đến bây giờ thì thằng Quang lại càng thêm run rẩy, bởi vì cả hai thằng chúng nó đang ngồi ở ngay bên cạnh chỗ cái nắp chai rơi. Từ cự ly thấp, chúng nó mới dùng mình nhìn thấy là người đàn bà đó đi kiễng chân, và đặc biệt là hai mũi chân ấy không chạm đất. Thằng Thanh hoảng hốt nép sát vào người bạn. Này, mày ơi! Thằng Quang béo im lặng. Nó bất ngờ phi thân chạy nhào về phía trước. Này, làm gì đi Quang? Bà ấy bắt mày mất thì tao làm sao? Quang ơi, Quang! La hét đến khản cổ. Ấy thế mà thằng Quang vẫn cứ chồm đi, bất chấp lời can ngăn. Nhìn lại xung quanh thấy là một màu đen u ám. Thằng Thanh cuối cùng cũng đành phải cố nhắm mắt nhắm mũi, nhào theo cái bóng của thằng bạn. Này, đợi tao với! Quang ơi, Quang! Cố gắng dồn hết sức mà chạy, làm đôi chân của thằng Thanh như muốn gãy ra. Chạy theo được thằng Quang thì nó như muốn ngất xỉu. Ngồi xuống mệt mỏi, cổ họng khô khốc. Mày làm gì mà chạy thế? Tao mệt. Lần này còn chưa kịp nói xong thì thằng Quang đã cúi xuống, kéo tay thằng Thanh lôi ngược về hướng cũ, giọng điệu gấp gáp. Chạy đi, chạy đi, không là chết bây giờ. Bây giờ không phải là lúc nghỉ. Không cần sự đồng ý, thằng Quang béo cứ thế lôi thằng Thanh chạy huỳnh huỵch, quay ngược lại đằng sau. Thằng Thanh lúc này làm gì còn hơi sức mà hỏi mà nói nữa, cứ thế lẽo đẽo. Hai thằng cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy, không cần biết mọi thứ xung quanh. Độ chừng hơn 30 phút sau, có lẽ vì quá mệt mỏi, bắt buộc chúng nó phải dừng lại. Bấy giờ thằng Quang mới cẩn thận đảo mắt khắp nơi kiểm tra. Thấy không có gì nó mới yên tâm. Buông tay bạn, cả hai thằng lăn ra bên vệ cỏ mà thở hồng hộc. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, đỡ mệt hơn một chút, thằng Thanh mới quay sang. Mày làm cái gì mà mày cứ chạy đi chạy lại thế? Từ đầu tao khuyên mày đã không nghe, cứ cố cắm đầu cắm cổ chạy, rồi cuối cùng lại mất sức mà quay ngược lại. Ai, mệt dã rời rồi. Tao cũng có muốn đâu, nhưng mà bất đắc dĩ. Thằng Quang nói, ánh mắt vẫn cứ đảo láo lên như đề phòng, để xác nhận bà già kia có thực sự là ma không. Tao mới cố tình chạy thật nhanh, muốn kiểm tra cho chắc chắn, cho nên tao cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cho dù là cố dùng hết sức chạy nhưng vẫn không thể nào lại gần được bà ấy. Mày nghĩ thử mà xem, như bình thường thì cả hai cùng chạy khó khăn lắm mới bắt được nhau. Đằng này mình thì chạy bà ấy đi bộ nhàn nhã như thế mà mình vẫn không đuổi kịp. Biết là có điểm, tao mới sợ hãi kéo mày quay ngược lại trốn, chứ không đi theo mũi nữa. Mẹ nhà nó, đêm nay đúng là gặp quỷ gặp ma rồi. Thanh thoáng rùng mình, ánh mắt láo lên nhìn xung quanh. Nếu như thật sự là ma thì bọn mình trốn làm sao được? Lỡ đầu một lát nữa bà ấy quay lại thì sao? Thì thôi, đành phải theo ý trời chứ làm sao. Mày điên à, tao không muốn chết. Thế thì mày phải bảo, phải làm thế nào? Quay lại để con ma nó bắt à? Hay là chạy vòng vòng đến lúc mệt chết? Chỉ có hai phương án đó thôi, mày chọn cái nào thì chọn, còn tao cứ nằm đây kệ mẹ nó. Thằng Thanh nghe đến đây thì đầu óc tối sầm, không biết là nên đi hay nên ở. Như thế nào thì cũng nguy hiểm. Thế quyết định thế nào? Theo tao thì cứ ở đây, tí nữa trời sáng, lúc ấy biết đâu chúng ta sẽ gặp mọi người. Giữ sức đi, rồi mai còn đi tìm thằng Bí với thằng Sơ, không biết là chúng nó đi lạc ở đâu nữa rồi nữa. Này, Quang ơi, có khi nào là hai thằng chúng nó bị bà ấy bắt đi không? Thôi đừng có nói nữa, tao tin là chúng nó bình an vô sự. Hai thằng ôn con lại im lặng, không ai nói với ai thêm bất kỳ lời nào. Bởi bây giờ đứa nào cũng đều đang bận chạy theo những suy nghĩ riêng của mình. Thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi lướt qua, mang theo mùi vị của đất, của hoa trái, của cánh đồng, làm cho đầu óc của con người ta cũng thư thái hơn. Khi đã thư thái thì cũng là lúc mí mắt bắt đầu nặng trĩu, không thể chống lại được cơn buồn ngủ đang xâm chiếm. Cuối cùng cả hai thằng nhắm mắt chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không biết đã thiếp đi được bao lâu, thế nhưng âm thanh loẹt quẹt của dép lê vang vọng từ xa lại gần lọt vào tai, khiến cho cả hai thằng bừng tỉnh. Thằng Quang gắng gượng ngồi dậy, đưa tay dụi dụi cặp mắt cay xè. Bầu trời đã dần dần ngả về sáng, tuy còn chưa tỏ nhưng cũng phần nào giúp nó nhận biết được lờ mờ cảnh vật xung quanh. Phía xa xa có những bóng đen đầu đội vật gì tròn tròn đang bước đi thoăn thoắt. Nghĩ là đã thoát khỏi ảo mộng, trở về ngôi làng quen thuộc, cô cậu vui mừng khôn xiết, vội quay sang lay thằng bạn. Thanh, Thanh, dậy, dậy đi. Thằng Thanh vẫn còn buồn ngủ, gạt tay Quang, giọng khó chịu. Im cho tao ngủ một tí nữa. Ngủ cái gì, dậy đi, bọn mình thoát rồi. Ngay tức khắc, thằng Thanh mở bừng mắt, nó bật dậy như cái lò xo, đảo mắt khắp một lượt kiểm tra. Nó vui mừng quay sang ôm lấy thằng Quang béo. Thoát rồi, cuối cùng cũng thoát rồi, sắp được về nhà rồi Quang ơi. Này, bỏ tao ra, đừng có ôm tao như thế. Biết là quá khích, Thanh vội vàng buông cái cần cổ của thằng bạn. Xin lỗi, tao vui quá. Thôi đứng dậy, phủi sạch quần áo đi, rồi còn về nhà. Hai thằng dắt díu nhau đứng dậy chỉnh trang lại quần áo tươm tất, xong xuôi cùng tiến nhanh về phía trước trong sự hân hoan. Có lẽ là vì do vui quá, sắp thoát khỏi kiếp nạn mà chúng nó chủ quan không để ý. Cảnh vật xung quanh đây thực chất, ở làng làm gì có chỗ nào như thế này. Con đường ở dưới chân bây giờ đã trở thành đường đất, kiểu như ngày xưa chứ không phải là đường bê tông. Đi được một hồi lâu thì những mái nhà nhấp nhô loáng thoáng đã hiện ra trong tầm mắt. Hai thằng nhãi con lại càng thêm phấn khởi. Đôi chân dường như là được tiếp thêm sức mạnh, bước càng lúc càng nhanh hơn. Chúng nó cứ đi băng băng trên mặt đất gồ ghề, không còn thấy mệt. Trời lúc này đã tỏ hơn nhiều, khoảng cách đến khu nhà dân đã không còn xa. Hai đứa bây giờ mới nhận ra sự khác biệt, không ai bảo ai. Chúng nó cùng đồng thanh nói. Này, đây không phải là làng mình. Thằng Thanh nhăn nhó. Quang ơi, hay là lại đi lạc? Ừ thì chắc là vậy. Đêm qua có khi là con ma nó dẫn bọn mình đi ra khỏi làng, rồi lạc sang bên đây cũng nên. Thế bây giờ tính làm sao? Tính cái gì? Gặp được người là may rồi. Mình đi vào làng hỏi thăm xem chỗ này là đâu, rồi nhờ họ chỉ đường về. Vất vả một tí nhưng may, còn hơn là bị con ma đêm qua nó dắt đi. Sau một hồi thảo luận, kết quả thống nhất vẫn là đi tiếp. Hai thằng lại tiếp tục đi thẳng theo con đường mòn, lối duy nhất dẫn vào trong làng, với hy vọng sẽ tìm được người giúp đỡ. Đứng ở khoảng đất trống đầu làng, Quang và Thanh trầm trồ ngạc nhiên. Lúc này trời đã không còn nhá nhem, ánh sáng chiếu rọi bao phủ vạn vật, làm cho mọi thứ trở nên tỏ hơn bao giờ hết. Cả hai như đang trở về khung cảnh xưa cũ của những làng quê Bắc Bộ, từ thời ông bà chúng nó đã từng sống. Con đường đất trải dài tiếp tắp, với hai bên nhà cửa san sát, những ngôi nhà mái lợp bằng rơm vàng. Xung quanh, những bức tường nhà được chát bằng bùn, lâu ngày đã khô lại trông sần sùi, không có thẩm mỹ. Bao bọc ở phía trước khuôn viên cũng chẳng phải là tường rào thép gai, chỉ đơn giản là hàng rào đan lát bởi những thân cây hoặc là những cành sắn. Hàng loạt thân cây leo bò lên, phủ trên hàng rào một màu xanh tươi mát, đắm chìm vào trong khung cảnh yên bình. Cả hai thằng mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. Giữa thời buổi 4.0 hiện đại như bây giờ mà vẫn còn tồn tại một nơi đẹp đẽ đến như vậy sao? Thứ mà chúng nó thấy được ở trong những bộ phim tài liệu lại đang hiện ra sống động ở ngay trước mắt. Có tiếng con gà trống nhà nào đó gáy lên, âm thanh lạnh lót làm cho hai thằng giật mình. Thằng Quang béo quay sang. Ở quanh chỗ mình bây giờ làm gì còn làng nào nghèo như thế? Tao nhớ bố mẹ tao bảo là làng mình đã từng nghèo nhất cái huyện này rồi còn gì. Chẳng lẽ là bọn mình đi lạc xa thế? Tao cũng không biết. Nhưng mà cho dù lạc thì cùng lắm cũng chỉ là sang đến xã bên là cùng. Bọn mình đi bộ chứ có đi ô tô xe máy đâu mà lạc tận sang huyện khác tỉnh khác được. Lạ thật, thời buổi này rồi mà còn có chỗ nghèo nàn, không có lấy nổi một cái nhà ngói đàng hoàng, như thế này thì không ổn. Lúc này bỗng nhiên âm thanh có cái bản lề cũ kỹ, nó rít lên đến chói tai, làm cho cả hai thằng giật mình chú ý. Chính là từ ngôi nhà ngay gần chỗ chúng nó đang đứng. Bước từ bên trong, một người đàn bà độ ngoài 50 tuổi, đầu đội cái khăn mỏ quạ màu xám cho che ngang trên trán, thân khoác cái áo cánh dài tay màu tím đậm, mặc một cái quần đen bóng, hai ống rộng thùng thình, nhìn lướt qua như là cái váy đụp. Bước ra, bái đứng trước cửa nhà vươn vai ngáp ngáp, điệu bộ chừng như vẫn còn ngái ngủ. Thấy có người, cả hai thằng mừng rỡ chạy lại bám vào bờ rào gọi. Bà ơi, bà, cho chúng cháu hỏi một tí. Bà già bị tiếng gọi thu hút, vội vàng đảo mắt thăm dò. Đôi mắt của bà ấy như cú vọ, nhìn thằng nọ, nhìn thằng kia. Bà ơi, cho cháu hỏi đây là đâu? Bà có biết làng Hòa Kính của chúng cháu không? Bà già không nói không rằng chậm chậm tiến tới chỗ chúng nó. Đứng ở bờ rào, lại tiếp tục dùng ánh mắt láo lên đảo khắp nơi từ trên xuống dưới của hai thằng ôn con lạ mặt. Bấy giờ, bà già mới mấp máy môi cắt lời. Thế nhưng tiếng nói Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu, làm cho cả hai thằng một phen ngơ ngác. Thằng Quang ghé vào tai thằng Thanh. Mày có nghe được bà ấy nói gì không? Không, tao chưa từng nghe cái ngôn ngữ này bao giờ. Thằng Quang lại hỏi. Bà nói sao? Bọn cháu không hiểu bà nói gì. Vẻ mặt người đàn bà lộ rõ nét cau có, đôi tay đưa lên xua xua, ý chừng đuổi đi. Này, hình như là bà ấy đuổi bọn mình đi sao ấy? Đúng là bất lịch sự. Hỏi thăm một tí, gì mà khó thế? Thôi, đi sang nhà khác hỏi, kệ bà ấy. Dứt lời cả hai thằng quay người bước đi. Trước khi đi, thằng Quang còn quay lại lè lưỡi, như là hành động trêu ngươi bà ấy vì thái độ không hài hòa. Đi qua những nhà khác, những người kia cũng y hệt như bà già đầu tiên, xua đuổi và không muốn tiếp cận. Khác một điều là bà kia nói chúng nó còn nghe thấy âm thanh, còn những người hàng xóm quanh đây thì chỉ thấy mồm mấp máy, nhưng không có một tiếng động nào cả, cứ như là những người bị câm vậy. Biết là có hỏi cũng không khai thác được thông tin gì, hai thằng chán nản, cũng không thèm bắt chuyện với ai, cứ một mạch đi về phía trước, với hy vọng là ở trong làng sẽ có nhiều người hơn, biết đâu trong đó sẽ có ai giúp được mình. Dọc hai bên đường, lúc này có những người hiếu kỳ đổ ra bám vào hàng rào, ngó đầu ra ngoài. Họ nhìn nhau rồi họ chỉ hai thằng. Họ nói với nhau những câu chuyện mà chỉ riêng có họ mới biết. Trên đường, hai thằng gặp rất nhiều người qua lại. Điểm chung tất cả là đều trông rất cổ điển mộc mạc. Trang phục khoác ở trên người giống như quần áo từ thời các cụ hay mặc. Đơn giản, không kiểu cách, không màu mè. Đàn ông từ già tới trẻ, trên người chỉ mặc duy nhất cái áo kiểu dáng thụng, loại rộng cổ tròn. Màu sắc chung chung thì đều là nâu sẫm. Chiếc quần thì na ná như là của phái nữ. Độ rộng thì không bằng, chất liệu có vẻ cũng khác hơn một chút. Đàn bà con gái thì ăn mặc giống như cái bà hồi sáng. Thỉnh thoảng có một vài người mặc váy đục, có người thì quấn cái khăn mỏ tọa quạ to bản như là cái nấm ở trên đầu. Phục trang của phái nữ có phần đa dạng hơn theo từng lứa tuổi. Cũng phải thôi, ở đây mọi người đơn giản. Giờ ở đâu lạc đến hai cái đứa màu mè sặc sỡ, cho nên họ tò mò chỉ trỏ. Đôi bạn lại tiếp tục di chuyển trên con đường đất trải dài tít tắp. Đi thêm một đoạn nữa, nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần. Thay vào đó là hai bên cánh đồng lúa đang chín vàng rực, khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng như trong những thước phim cổ tích. Làn gió nhẹ thổi qua làm những bông lúa nặng trĩu nghiêng ngả như đang đu đưa tạo thành cơn gợn sóng. Quãng đường đi cũng có gặp một vài cô bác nông dân đang cắm cúi làm việc. Chúng nó tính hỏi thăm nhưng chưa kịp hỏi gì thì người ta phản ứng dữ dội, xua tay đuổi đi. Bây giờ thằng Quang càng lúc càng khó hiểu. Nó hậm hực quay sang nói với thằng Thanh. Này, cái nàng này làng này bị làm sao ấy? Tao với mày cũng là người giống họ, mà sao họ cứ nhìn mình như nhìn thấy yêu quái? Đã thấy còn bị câm, bực thật. Thế bây giờ tính làm sao? Tao nghĩ có khi cả làng này bị câm thật. Hỏi han không khai thác được gì đâu. Hay là mình quay lại? Mày quên cái bà lúc sáng à? Bà ấy vẫn nói được đây. Chứng tỏ làng này không câm hoàn toàn. Chắc chắn là phải tìm được người giúp thôi. Kiên nhẫn một tí. Nhưng nhỡ không có ai giúp thì lúc ấy quay về cũng không muộn. Phải liều chứ. Được rồi, tao tin mày. Đi tiếp con đường bờ ruộng thêm một đoạn thì những mái nhà đơn sơ nhấp nhô lại hiện ra trong tầm mắt. Nắng càng lúc càng gay gắt, đôi chân của hai đứa trẻ như chùn lại vài nhịp. Phần vì nóng, phần vì cái đói cồn cào. Ở phía trước hình như đang có phiên chợ, người người qua lại tấp nập đông đúc. Dọc ở bên đường là hàng loạt những hàng quán được bày tá lạ đủ các loại màu sắc. Trong cái lán nhỏ, đầu tiên là một hàng nước mộc mạc được kê trên cái chõng tre rộng. Trên bề mặt được đặt một cái tích cũ kỹ, màu sắc đã trắng ngà ngà, nổi bật lên những nét hoa văn xanh thẫm, trông giống như là đồ cổ ở trên tivi. Xung quanh còn có thêm chục cái chén nhỏ xếp ngay ngắn, cùng với mấy cái bánh chưng, bánh nếp. Cái điếu cày dựng bên cạnh như là thứ không thể thiếu. Ba người đàn bà đang ngồi trên chõng cười nói vui vẻ. Khóe miệng của họ đỏ quạch vì nhai dầu, thỉnh thoảng lại nhều vài giọt, trông cứ như là máu, đến là sợ. Thấy hai đứa trẻ con đi ngang dòm dòm vào quán, bà mồm đỏ chú ý, nhìn đăm đăm rồi hít hít cái mũi. Đoạn bà quay sang nói điều gì đó với người đàn bà bên cạnh. Vừa nói, cặp mắt tí hí vừa liếc ngang liếc dọc, trông có vẻ rất gian. Khung cảnh chợ búa nhìn thì nhộn nhịp đông đúc, tuy nhiên lại không hề có một tiếng động nào cả. Ngay cả tiếng côn trùng chim chóc cũng không có. Hai thằng thấy vậy thì không thiết tha hỏi han gì, chỉ im lặng đi nép sát vào nhau, ngó gian hàng này một tí, gian kia một tí cho thỏa chí tò mò. Có thể nói chỗ này không thiếu bất kỳ một mặt hàng nào, từ thịt cá rau dưa cho đến quần áo lụa là gấm vóc, vật dụng cá nhân. Chỉ có điều tất cả đều mang nét đơn sơ mộc mạc, pha chút cổ kính, y như những con người sống ở nơi đây. Thăm thố một hồi lâu, cuối cùng cũng thoát khỏi dòng người đông đúc. Những gian hàng thưa dần rồi hết hẳn. Dòng người qua lại cũng chỉ còn thưa thớt. Có những kẻ đang tay làn tay xách nối đuôi nhau trở về, như đang chạy trốn cái nắng gay gắt của tiết hè oi ả. Lẫn với đó là mấy bác nông dân cũng đã vác cuốc lên vai, vừa đi vừa cười đùa về nhà nghỉ trưa. Đi đến đoạn ngã ba thì thằng Thanh mệt quá bèn dừng lại, cúi người chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc. Từ từ mà, mày ơi, nghỉ đi, tao mệt lắm rồi. Tao không thể đi tiếp được nữa. Thằng Quang cũng dừng chân ngồi bên cạnh. Chán nhở, giữa thế giới hiện đại và phát triển thế này, vẫn còn có cái nơi thế này. Ăn mặc thì cổ quái, nói năng thì một mình một kiểu. Cứ như thể là họ nhìn nhau là họ đoán được ý của nhau không cần nói. Kiểu này biết đến bao giờ mình mới tìm được đường về nhà. Đoàn người vẫn cứ nối tiếp nhau đi, như không màng đến sự có mặt của cả hai thanh niên trẻ đang ngồi ủ rũ buồn bã. Tựa như là hai thằng chúng nó vô hình. Tao đói quá mày ạ, cả khát nữa. Thằng Thanh cổ họng khô khốc, thốt lên khó khăn. Thằng Quang không nói, đứng dậy cố chăm chú phóng tầm mắt ra xa, như đang muốn tìm kiếm điều gì. Đoạn nó kéo tay bạn chạy nhanh về một lối rẽ. Này, đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Thì mày bảo mày khát mà, đi uống nước. Dừng lại ngay bên con sông, nước chảy nhẹ nhẹ trong vắt. Thằng Thanh nói đứt quãng. Uống nước sông đó, mày điên à? Thôi đi ông tướng, có nước uống là tốt lắm rồi. Thế nhưng mà nước sông nhìn thấy đáy này mới ghê. Dưới đấy toàn là bùn đất thế kia, uống vào rồi run sán. Mày uống thì uống, tao không uống đâu. Nói đoạn thằng Thanh quay người, leo lên chỗ gốc nhãn ngồi nghỉ ngơi. Đều mẹ, không uống thì chết khát đi chứ. Thằng Quang cẩn thận bước xuống rệ sông, khoan thai dùng tay vục nước mát lạnh lên mặt lên cổ. Còn vục lấy một ngụm uống, vị nước thanh thanh ngọt ngọt, đã thế mát như nước đá, thật tuyệt vời. Sau khi uống xong nước thì tỉnh táo, khoan khoái đến lạ. Chạy lên chỗ của thằng Thanh đang ngồi vạ vật gốc cây. Nước mát ngọt lắm, uống đi. Thôi, tao không uống đâu. Tự nhiên thấy thằng bạn hếch cái mũi lên khịt khịt, thằng Thanh châm chọc. Này, mày làm người không muốn, lại đi muốn làm chó à? Trông cái điệu bộ hít hít của mày như là chó ấy. Bốp một tiếng, thằng Quang lầu bầu trời. Chó cái thằng cụ nhà mày. Từ từ, mày có ngửi thấy mùi gì không? Thằng Thanh lắc đầu. Mày tập trung ngửi lại xem. Đoạn cũng bắt chước hít hít mũi. Hình như là có mùi thịt nướng, thơm thế. Bụng của cả hai thằng đã sôi lên ủng ục, có vẻ như rất đói. Chúng nó nhìn nhau thăm dò, liền lập tức đứng bật dậy đi theo mùi hương. Đi được chừng độ 100 bước, rẽ vào một lối nhỏ, cây cối mọc tùm. Từng chùm dây leo, không biết là của loài dây gì thả xuống, trông như là những con rắn xanh. Trước mắt lúc này là một khoảng đất trống, được bao phủ trong bóng mát của những tán cây nhãn già cổ thụ, tạo thành một cái mái che tự nhiên. Ở trên mặt đất, một đám gồm 4-5 đứa trẻ trạc tuổi chúng nó đang ngồi bên một đống lửa, tay không ngừng đảo lên đảo xuống những con cá nướng đã xém lớp vảy, mùi thơm nức là phát ra từ đây. Khác với vẻ sạch sẽ của thằng Quang và thằng Thanh, đám trẻ này có vẻ luộm thuộm, bẩn thỉu. Người đứa nào đứa đấy chỉ mặc độc duy nhất một cái quần vải sắn lên qua gối. Phần ở trên lộ rõ những cái xương sườn khẳng khiu, gầy một cách thê thảm. Cả đám đưa ánh mắt bất ngờ nhìn về phía hai thằng lạ mặt. Thằng Quang giơ tay vẫy vẫy. Chào các mày. À nhầm. Chào các bạn. Tôi với bạn tôi đây lạc qua làng, đói quá không có gì ăn. Ngửi thấy có mùi cá thơm, cho nên muốn xin ít bỏ bụng. Không biết các bạn có thể san sẻ cho chúng tao một ít được không? Đám trẻ con đối diện đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cả hai, rồi lại nhìn nhau như thăm dò ý kiến. Một hồi, một thằng to con nhất có vẻ như thủ lĩnh của cả nhóm đứng dậy tươi cười, làm điệu bộ mời hai thằng ngồi xuống ăn chung. Biết là được sự cho phép, Quang và Thanh vui mừng hớn hở, ngồi bệt xuống luôn mặt cỏ xanh mướt. Cánh tay gầy nhẳng đặt cái bọc lá chuối, ở trong đó có con cá vừa mới nướng còn nóng hổi, xuống trước mặt đôi bạn. Rồi thằng bé con ấy lại quay về chỗ cũ. Chúng nó lại tiếp tục phùng mang, trợn má thổi lửa để mà nướng cá tiếp. Nhìn sang thấy bọn kia vẫn còn đang tập trung vào con cá trên bếp. Biết là chúng nó đang nhường mình phần ăn trước, thằng Quang và thằng Thanh có phần ái ngại, chưa dám động vào, mặc dù là cái bụng vẫn còn đang réo ùng ục. Chạy qua thấy hai thằng lưỡng lự, thằng to con đầu đàn tươi cười đưa tay làm những động tác ý bảo là cứ ăn đi, làm sao phải ngại. Bây giờ Quang với Thanh bớt lúng túng, liền lập tức đưa tay xé từng mảng thịt trắng muốt trên con cá, đưa vào miệng vừa thổi xì sụp vừa ăn. Đúng là thật tuyệt vời. Chẳng mấy chốc con cá hết bay, chỉ còn trơ xương với một chút tàn tro lưu lại trên tàu lá chuối. Biết hai thằng chưa no, bọn trẻ lại tiếp tục san sẻ cho những con cá nướng béo múp. Ngả người xuống nền cỏ êm ái, thằng Quang vỗ bụng, no quá rồi, lâu lắm rồi tao mới được ăn một bữa no và ngon thế. Đúng là lúc đói thì có mà ăn cất cũng ngon. Đoạn quay sang nhìn đám trẻ con vẫn còn đang xì sụp. Cảm ơn nhớ, cá ngon lắm. Bọn kia chả biết có hiểu điều thằng Quang nói hay không, chỉ thấy chúng nó quay ra cười cười. Có một điều thằng Quang nhận ra, lũ trẻ này mặc dù là cười đấy, nhưng mà trong cái nét cười nó cứ dại dại. Biết đám này là người trong làng, chắc là cũng chả thể nào giao lưu nói chuyện. Thằng Quang chỉ xã giao như vậy rồi không quan tâm, mắt lim dim sàng khoái. Thằng Thanh ngồi kế bên mới hỏi, bây giờ tính tiếp thế nào? Quay lại đường cũ ra khỏi làng chứ? Thằng Quang vẫn nhắm mắt chậm chậm. Mày cứ bình tĩnh đi đâu mà vội, bây giờ chắc tầm trưa, còn sớm chán. Nằm nghỉ ngơi lấy sức đi rồi chiều đi, vừa ăn xong tức bụng của mẹ. Thấy bạn mình nói có lý, thằng Thanh cũng ngả lưng theo, nằm ngay ở bãi cỏ, duỗi thẳng cẳng chân dễ chịu. Các cụ nói căng ra bụng, trùng ra mắt cấm có sai. Từng cơn gió nhẹ đều hiu man mát, mang theo hương hoa cỏ đất trời, dẫn hai thằng bé sau khi đã được ăn no chìm vào giấc ngủ. Thời gian chậm chậm trôi qua trong yên lặng. Đang say trong cơn mộng mị thì có bàn tay vỗ lên người. Thằng Quang khó chịu. Còn sớm, để im tao ngủ một tí. Thế nhưng bàn tay vẫn liên tục vỗ không ngừng. Thằng Quang bực bội mở mắt, toan chửi cho thằng Thanh một trận. Đôi mắt vừa mở ra thì nó trợn lớn đầy hoảng hốt. Bởi vì trước mắt nó là một khuôn mặt nhăn nheo, với vô số vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trông vô cùng đáng sợ. Theo bản năng, thằng Quang lùi ra đằng sau, chống ngực đập thình thịch. Bà là ai? Bà định làm gì chúng tôi? Là một người đàn bà mặc bộ quần áo rách dưới vá chẳng vá đụp, đầu quấn cái khăn mỏ quả đen sùm sụp, che ngang tầm mắt, chậm chậm giải thích. Ấy chết, cháu đừng hiểu lầm. Bà đi làm đồng về ngang qua, thấy tối rồi mà chúng mày còn ngủ vạ vật ở đây, cho nên lại xem chúng mày làm sao chứ có ý gì đâu. Thế con cái nhà ai? Tối rồi mà không về nhà cơm nước, kẻo bố mẹ lại lo. Thằng Quang bấy giờ mới buông lỏng tinh thần, nhìn lên trời thấy đã tắt nắng từ bao giờ. Ánh sáng đang chuyển sang sắc vàng nhàn nhạt của buổi chiều tà. Bọn cháu bị lạc đến đây, loanh quanh cả buổi không tìm được đường ra. Lúc chưa ăn no xong thì lăn ra ngủ, cháu mới nghĩ ngủ được một tí, ai ngờ đã tối. Thế nhà hai đứa ở đâu? Dạ, ở bên làng Hòa Kính. Thấy cái tên là lạ, bà già trầm ngâm rồi ồ lên. Xa đấy, từ chỗ này về làng cháu còn xa lắm, chửa thể về luôn đêm nay được đâu. Bà ơi, Thế bà biết đường về làng cháu không? Biết chứ. Nhưng từ đây về đấy, đường đất lòng vòng khó đi. Giờ tối tăm rồi, không đi được. Nếu mà hai đứa không chê thì về nhà bà. Ăn tạm bữa cơm rau nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai bà đưa hai đứa chúng mày về tận nhà. Như chết đuối vớ được cọc, gương mặt thằng Quang lộ vẻ vui mừng. Tốt quá, cháu cảm ơn bà nhiều. Đoạn quay sang chỗ thằng Thanh vẫn đang ngủ say. Dậy, dậy, ngủ gì mà ngủ ghê thế, dậy đi. Thằng Thanh uể oải khó nhọc mở mắt, có vẻ giấc ngủ dài vẫn chưa làm thỏa mãn. Mới ngủ có một tí. Này, dậy đi, bây giờ lúc nào rồi còn ngủ. Thằng Thanh dụi mắt tỉnh táo, chợt nó hét ầm lên. Sao đã tối rồi? Sao mày không gọi tao dậy? Bình tĩnh nào, tao đã tìm được người giúp rồi. Mai, người ta sẽ dẫn mình về nhà. Đêm nay cũng không phải lo, có chỗ ăn chỗ ngủ rồi. Ai cơ? Ai giúp? Thằng Quang chỉ ra đằng sau. Trong không gian tranh tối tranh sáng, thằng Thanh thoáng giật mình bởi vì cái khuôn mặt đáng sợ của bà già. Thế nhưng sau đó nó cũng lấy lại bình tĩnh. Cháu chào bà. Chào cháu. Kinh ngạc nó reo lên. Ô, bà không bị câm giống như mọi người. Thằng Quang bấy giờ cũng giật mình nhận ra sự khác lạ của bà lão. Lúc nãy vì vui mừng tìm được người giúp cho nên nó không để tâm. Bà già cười cười. Đúng vậy, ta khác người nơi đây, ta nói được. Còn muốn biết sự tình thế nào thì một chút nữa ta kể cho nghe. Giờ muộn rồi, bà cháu ta đi về nhà, kẻo tối lại mò mẫm. Hai thằng không dám ý kiến gì thêm, vội vàng đứng dậy cùng đỡ bà già. Họ lầm lũi chậm chậm đi ra khỏi khu đất trống. Từng làn khói trắng xóa tỏa ra từ những nóc nhà quện vào mùi khói bếp. Khung cảnh rất thân thương gần gũi, gợi nhớ lại những lời ngày thơ bé. Lâu lắm rồi từ khi cuộc sống dần dần phát triển hiện đại, các loại bếp ga, bếp từ thay thế bếp củi. Đến ngày hôm nay chúng nó bất giác lại ngửi được cái mùi bếp rơm ngày xưa. Ba bóng người một già hai trẻ lầm lũi đi trên con đường đất nhấp nhô tối om om. Thứ duy nhất mấy bà cháu đi đúng hướng lúc này là dựa vào ánh trăng nhàn nhạt ở trên cao. Đi ngang hàng cho nên là hai thằng không thấy. Ở dưới mặt đất lúc này chỉ có độc hai cái bóng đen dài leo nêu của hai thằng, chứ không thấy bóng của bà già đâu. Những câu chuyện với chất giọng trầm trầm của bà già làm cho con đường cảm giác trở nên ngắn, có phần êm dịu. Bà kể cho hai thằng nghe rất nhiều chuyện xoay quanh ngôi làng mà hai thằng đang ở. Đại loại chính là hai thằng được nghe, được quan tâm nhất. Qua lời của bà già kể thì từ xưa tới nay, tất cả những người được đẻ ra ở đây đều bị câm. Đời con cháu cũng bị di truyền, không có được tiếng nói. Cuộc sống ở làng này nghèo khó, cổ hủ hơn thế giới bên ngoài. Còn lý do thì mà bà ấy vẫn nói được là bởi vì bà ấy không phải là người của làng này. Ngày xưa đói kém, đi ăn xin lang bạt kỳ hồ trôi giạt về đây, được người làng thương tình cho ở lại. Người ta còn tử tế cấp cho bà mảnh đất, dựng túp lều tranh làm chỗ chui ra chui vào tránh mưa tránh nắng. Cũng từ ấy bà già quyết định ở lại đây luôn, coi giải đất này như là quê hương sinh ra mình lần thứ hai. Nói chuyện một hồi cũng đã về đến nhà của bà già. Dưới ánh trăng mờ ảo, phải căng mắt lắm, hai thằng mới nhìn thấy được ngôi nhà làm bằng rơm, lụp sụp tàn tạ. xung quanh được bao bọc bởi lớp hàng rào ọp ẹp, buộc bởi những cây sắn trông rất buồn cười và tạm bợ. Những cây sắn xương xương sầu sầu buộc vào với nhau trông như là một bức tường, thế nhưng công dụng thì không biết là có chống được cái gì hay không. Đẩy cánh cổng tre sập sệ, bà già quay lại. Hai đứa đi theo bà, cẩn thận không quen đường, tối tăm rồi lại ngã. Dạ vâng ạ. Hai thằng nhanh chóng đi theo bà già tiến về phía ngôi nhà. Vào bên trong, không gian tối đen như mực. Hai thằng nép vào nhau, chẳng hiểu tại sao bỗng run lên một nhịp, bởi vì hơi lạnh từ trong ngôi nhà tỏa ra bao phủ. Bà ơi, bà có ở đây không? Bà ơi, công tắc điện ở đâu? Mày điên à? Nhà thế này mà lại có công tắc điện? Bà đây. Điện, công tắc là cái gì? Để bật bóng đèn đi. Bà không biết. Thấy chưa, làm gì có công tắc điện. Thằng Quang béo lầm bầm, đúng là cái thằng Thanh này nó bị ngu. Cứ đứng yên đấy, chờ bà một tí nhớ. Hai thằng nghe lời đứng im phăng phắc. Một hồi sau, những âm thanh nho nhỏ loẹt xoẹt vang lên, đều đặn nhịp nhàng, như là có ai đang cọ cái gì. Bất ngờ một đốm sáng bùng lên, như cái phao được thả xuống mặt nước tĩnh lặng. Hóa ra là từ nãy đến giờ, bà lão đang nhóm lửa đốt đống củi ở ngay góc nhà. Quay sang nhìn hai thằng, bà già nở nụ cười, lộ ra hàm răng móm mém cái thỏ cái thụt. Có lửa rồi đây, yên tâm nhớ, đi lại khỏi lo vấp ngã. Ánh lửa bén dần rồi bùng lên sáng rực, soi tỏ căn nhà đơn sơ. Hai thằng đưa mắt đảo nhìn khắp một lượt mọi ngóc ngách. Khác xa với sự tưởng tượng ban đầu, ngôi nhà chẳng có lấy nổi một vật rộng gì cơ bản như cái giường, bộ bàn ghế. Chỉ thấy một vài đống củi nho nhỏ được xếp ngay ngắn ngay chỗ bà già vừa nhóm bếp. Kế bên có một vài cái nêu đất đã ám màu khói nhem nhuốc, cùng với mấy đôi bát ăn cơm, cái nào cũng sứt mẻ. Trên bức vách treo lủng lẳng vài thứ mà chúng nó đoán là quần áo của bà già. Tất cả đều gói gọn trong một không gian chỉ độ 15 mét vuông chật hẹp, bí bách. Mắt vừa mới lướt tới ở góc cuối nhà, thằng Quang tự nhiên rùng mình. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến nó cố căng mắt nhìn hết cỡ. Đến khi nhìn kỹ lại thì nó phát hiện ở đó có một bóng người đen thùi lùi đang nằm co ro ngủ. Bà ơi, bà bảo bà ở một mình, thế kia là ai? Ở chỗ kia đang có người nằm kìa. Theo hướng tay thằng Quang béo chỉ, thằng Thanh và bà lão nhìn sang. Bà cụ mới ồ lên một tiếng rồi dò dẫm đi về bên đó. Vừa đi bà vừa nói, ấy chết, bà lu bu lo cho hai đứa cho nên quên mất, khổ thế. Chả là sáng nay hai thằng này từ đâu đến rồi ngủ gục trước cửa nhà bà. Bà gọi mãi chả thấy đứa nào thua, nghĩ chúng nó mệt. Bà đưa chúng nó vào đây nằm nghỉ cho nó tỉnh táo rồi tính tiếp. Ấy thế mà bẵng đi cứ lang thang đi kiếm củi cả ngày mà quên. Đấy, già rồi, nó lẩm cẩm đi. Thằng Quang béo quay sang nhìn thằng Thanh, rồi cả hai thằng cùng bước theo, tiến về chỗ cái ổ rơm ở góc nhà, nơi có cái đống đen thổ lồ đang nằm im bất động. Bà già gọi một lúc lâu, hai thân ảnh kia mới uể oải, chậm chậm mở mắt. Thằng Quang và thằng Thanh, nét mặt lập tức hiện ra vui mừng, nhào đến ôm ghì lấy. Ôi ôi, thằng Sơ, thằng Bí. Hai thằng kia vừa mới tỉnh, mặt mũi còn đang ngơ ngác. Sao thế? Sao thế? Bà già cũng bất ngờ với cuộc hội ngộ của bốn đứa trẻ. Thế hóa ra đây là bạn của các cháu à? Thảo nào, bà cứ thấy chúng mày ăn mặc na ná nhau. Dạ vâng, chúng cháu lạc nhau từ đêm qua. Tưởng là hai thằng này cũng biết đường về nhà rồi, không ngờ cũng bị lạc đến đây. Tốt quá, dù sao thì cũng được gặp nhau rồi. Ừ, thế là mừng rồi. Thế mấy đứa ngồi đây, bà đi kiếm xem có cái gì làm cho chúng bay ăn lót dạ, rồi nghỉ lấy sức. Cả ngày chẳng có gì bỏ bụng, chắc là đói. Thế bà để cháu phụ bà cho nhanh, tối tăm thế này mắt bà kém. Bà già lập tức xua tay. À, không không, không cần. Cứ ngồi đây chơi, bà làm ủ một tí là xong. Kệ bà. Dứt lời, bà lão vội vàng xoay người dò dẫm, bước thật nhanh ra cửa chính. Thoắt một cái, bà già đã biến mất vào màn đêm đen thăm thẳm. Thằng Sơ và thằng Bí thấy bà lão ra khỏi nhà rồi cất tiếng hỏi. Đây là đâu? Bà lão đấy là ai? Là người quen của chúng mày à? Thế bọn mày không nhớ gì à? Thằng Quang hỏi. Gãi đầu gãi tai một lúc, hai thằng kia đáp bằng vẻ ngượng ngùng. Nhớ là đêm qua đi lạc, xong tao với thằng Sơ bị bỏ lại. Còn vì sao đến đây thì bọn tao chả nhớ gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngô, Thanh biết là bạn mình không nói dối. Thanh và Quang thuật lại toàn bộ cuộc hành trình một ngày hôm nay, từ việc ngôi làng cổ kính và những người câm, cho đến việc được mấy thằng bé tốt bụng cho ăn trưa, rồi may mắn gặp được bà cụ cực đưa về nhà cưu mang. Đang dở câu chuyện thì từ bên ngoài có tiếng lục cục. Mấy đứa ra đây ăn đi cho nóng nào. Là tiếng gọi vọng từ ngoài cửa. Quay ra thì thấy bà già tay bê một cái nồi gì to lắm, đôi tay run run. Có lẽ vì cái nồi nó nặng với sức nóng đang bốc lên nghi ngút. Cả đám vùng dậy lao tới đỡ rồi đặt xuống đến bên cạnh bếp lửa, bắt đầu sắp xếp bát đũa tươm tất. Mùi thơm từ bên trong nồi bốc ra làm cho bốn cái bụng đang đói sôi lên ủng ục. Chúng nó nhìn chăm chăm, chờ đợi cái vung nồi được mở ra. Đấy, thế mấy đứa ăn sớm rồi ngủ đi, lấy sức mai còn về. Ơ, ừ, thế bà không ăn cùng chúng cháu à? À thôi, chiều bà ăn nắm cơm rồi, mấy bác làm đồng bác ấy cho. Giờ vẫn còn ngang dạ lắm, các cháu cứ ăn thong thả rồi đi ngủ sớm, mai còn về nhà. Bà đi nghỉ trước đây, già rồi xương cốt nó như là que củi khô ấy, đau rức lắm. Dứt lời, bà lão bước về hướng nơi góc nhà tối tăm, chậm chậm gập người nằm xuống rồi im lìm, không có tiếng động nào phát ra nữa. Ở bên này, bốn thằng thấy bà cụ đã đi ngủ cho nên cũng biết ý, nói thật nhỏ tránh làm phiền đến bà. Cái vùng nêu đất to tướng từ từ được mở lên, làm cho làn hơi nóng từ bên trong bốc ra, mùi thơm sực nức muốn điếc cả mũi. Chờ cho làn hơi tan hết, chúng nó tò mò nhìn vào bên trong xem đây là cái món gì mà lại thơm đến thế. Trái ngược với vẻ háo hức mong chờ, ngỡ là sẽ có món thịt cá hay món gì lạ lạ, thế nhưng đó chỉ là một nồi canh lỏng bỗng nước lập lờ trong ánh sáng leo lắt của bếp lửa bên cạnh hiện ra. Trong làn nước loang loáng là những viên dì nho nhỏ trắng nõn cùng với những cọng rau xanh. Cả đám đưa mắt thất vọng nhìn nhau, lưỡng lự không dám động đũa. Chần chừ một hồi lâu, không ai nói với ai câu gì, mà mùi thơm thì vẫn cứ bay vào mũi, cái bụng đang biểu tình dữ dội. Thằng Quang béo không chịu nổi, đánh bạo cầm cái bát mẻ, dùng đôi đũa thò vào khoắng khoắng nhẹ, gắp lên một đũa rau dài, miễn cưỡng chậm chậm đưa vào miệng. Đôi mắt của thằng Quang trợn lên. Đám bạn thấy vậy hốt hoảng. Sao thế? Sao thế Quang ơi? Này, ê, ê, ngon lắm, tiên nhân chúng mày, ngon lắm. Nói đoạn, thằng Quang lại tiếp tục thò đũa vào nồi gắp nấy gắp đẻ những miếng thịt cùng nhau đưa lên ăn một cách ngon lành. Ba thằng còn lại ngơ ngác. Thằng Quang Dục miệng vẫn cứ nhồm nhoàm: ăn đi, ngon lắm, không ăn là hối hận đấy. Tin tưởng thằng bạn, lần lượt từng thằng cầm đũa gắp đồ ăn thử. Đứa nào đứa đấy cô đều rất kinh ngạc. Quả nhiên là rất ngon. Vị thanh thanh ngọt ngọt tan luôn trong miệng, ngấm trôi xuống cổ họng nhưng vẫn còn đọng lại vị trên đầu lưỡi, tạo cảm giác vô cùng kích thích. Cả đám bây giờ lập tức cắm mặt vào mà ăn, như thể bị bỏ đói cả tuần trời. Chẳng mấy chốc, cái nồi chỉ còn trơ lại nhẵn nhụi, đồng nghĩa với việc là bốn cái bụng đã được lấp đầy. Ngả người xuống nền đất ở bên cạnh bếp lửa, thằng Bí giọng thỏa mãn: ơi no quá, tao tao sắp không thở nổi. Thật sự là bụng đứa nào đứa đấy bây giờ đang căng ra như muốn nổ, có chút hơi khó chịu. Ngon thật đấy, lần đầu tiên tao được ăn món ngon như thế này đấy. Cả đám nằm lăn lóc luyên thuyên với nhau một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, mí mắt nặng trĩu như đang đeo đá. Thế rồi tiếng gáy khò khò vang lên. Bấy giờ, khi bọn trẻ con đã ngủ, bên phía góc nhà bên kia, bà lão bất thình lình từ từ ngồi dậy. Trong bóng đêm, cái vóc dáng nhỏ thó gầy gò đang vặn vẹo. Bây giờ nếu như thằng Quang và thằng Thanh nhìn thấy thì sẽ rùng mình, bởi vì rõ ràng là bà lão đang ngồi treo chéo, thế nhưng cái đầu của bà vặn ngó sang bên chỗ chúng nó một cách rất dị hợp. Đôi mắt của bà lão híp vào vì tuổi già, bây giờ bắt đầu xếch ngược lên, ánh mắt lập lòe, khóe miệng vén lên một nét cười, nhe ra hàm lợi đỏ lòm lòm đáng sợ. Cả đám nằm lăn lóc nói luyên thuyên với nhau, bây giờ đã ngủ ngon lành không biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra. Bên cạnh cái nồi đất vừa ban nãy còn trống không, thì đột nhiên từ dưới đáy nồi nước lại từ từ dâng lên. Trong làn nước loang loáng xuất hiện váng mỡ, rồi sau đó là những ngọn rau lẫn những miếng thịt trăng trắng. Bếp lửa chẳng cần châm thêm củi bỗng nhiên bốc cháy lên ngùn ngụt, thậm chí ngọn lửa bốc cháy cao đến tận gần nóc nhà. Nhưng tuyệt nhiên là rơm ở trên nóc nhà chẳng hề hấn gì, không bén lên một cọng. Cứ như thế, chừng độ một phút thì đám cháy tắt, để lại không gian trong căn nhà tăm tối. Không biết ngủ được bao lâu, thằng Thanh có vẻ đã ngủ đủ giấc, cựa quậy oằn người rồi tỉnh lại. Đôi mắt hé hé chưa quen với ánh sáng nhíu lại. Trước mắt nó bây giờ không còn là khung cảnh lụp sụp của ngôi nhà tồi tàn, mà ở một nơi sạch sẽ khang trang, mùi chăn gối thơm nức. Ánh mắt bất ngờ chuyển sang tươi tỉnh rạng rỡ khi nó nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa sổ. Nó nhận ra đây là nhà mình, đúng là nhà mình. Lật tung tấm chăn đang đắp ở trên người phi xuống dưới. Bà ơi, bố mẹ ơi, mọi người đâu rồi? Nghe tiếng nó gọi, cả bố cả mẹ cùng với mọi người lao lên, thấy con cháu của mình đã tỉnh, bình an vô sự. Bà và mẹ không giấu nổi xúc động mà ôm chầm lấy con khóc. Nghĩ có lẽ mình đi vắng, mọi người nhớ cho nên xúc động là điều hiển nhiên. Nét mặt của thằng Thanh tỉnh bơ, cứ để mặc cho bà với mẹ ôm mình. Một lúc lâu bố nó mới lên tiếng: thôi, bùa với nhà con bỏ nó ra cho nó thở. Mới tỉnh lại cứ để cho nó lấy lại sức đã xem nào. Bây giờ hai người phụ nữ miễn cưỡng buông nó ra, rồi cả nhà dắt nhau lại chỗ cái giường ban nãy. Sau khi đã ngồi ngay ngắn lên đó, bà nội đưa tay sờ soạng tay chân mặt mũi. Thằng Thanh bảo: Bà làm gì thế? Bà muốn xem thằng cháu bà, vàng cháu bạc của bà có hỏng hóc, có sứt mẻ ở đâu không. Gớm nữa, thế này là mừng rồi. Cháu có đi đánh nhau đâu mà làm sao? Mẹ thằng Thanh vẫn còn sột sồi: Suýt nữa là mày xuống mày ngủ mới run rồi đấy. Mày có phúc đức ông bà ông vải cứu, chứ không cái mạng mày bị chúng nó. Nói đến đây, mẹ nó lại xúc động, sụt sùi, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn bà nội, rồi nhìn bố. Bấy giờ bà nội mới hỏi: Thế cháu có nhớ chuyện gì không? Làm sao có thể quên? Thằng Thanh vội vàng hí hửng kể lại rành mạch cho cả nhà nghe, từ đầu đến cuối cuộc hành trình lạc đến ngôi làng kỳ bí. Đến bây giờ bà nội mới nói: Ôi giời ơi, làm gì có cái làng nào. Chúng mày toàn là gì ạ? Khổ thế chứ lại. Chúng mày gặp toàn là quỷ chứ làm gì có gặp người đâu. Thằng Thành trợn mắt: Sao lại là ma quỷ? Cháu thấy tận mắt là họ xuất hiện giữa ban ngày ban mặt mà. Chân thực như thế cơ mà. Thế mày có biết là người làng tìm đến chúng mày ở đâu không? Ở đâu hả ba? Là bà lão tốt bụng kia đưa bọn cháu về, phải không? Tiền sư mày, tốt cái con củ. Cái con củ chuối. Đêm hôm ấy muộn, chúng mày không về. Nhà mình với nhà ba thằng kia bảo nhau đèn đóm chạy hết làng trên xóm dưới tìm mọi ngóc ngách mà không thấy tung tích. Sang ngày mới còn nhờ bác trưởng thôn đọc lên loa tìm kiếm mà cũng không thấy. Hôm sau một người làng ở phía bên sông chạy sang báo thấy có bốn đứa trẻ con nằm ở bãi đất hoang làng họ chẳng rõ sống chết. Gọi người thân nhận sang dạng xem phải con cháu nhà không thì đưa về. Nghe tin thì tất cả sốt sắng sang bên đấy. Kết quả là thấy bốn thằng rời đánh chúng mày nằm rú rú ở ngay bên cạnh cái nấm mồ hoang. Ôi giời ơi là giời. Cái bãi đất hoang đấy ngày xưa là nghĩa địa chung của cả làng. Đến đây, bà nội lại cướp lời của bố nó. Bà còn nhớ, thời còn bé, bà theo cụ sang bên đấy kiếm thóc rơi thóc vãi. Thấy người ta toàn đào những cái hố to, vứt không biết bao nhiêu là xác người chết đói, chôn tập thể chung đấy. Hàng cả gần nửa mẫu ruộng chỉ để chôn người đấy. Khi chỗ đó có khi đến cả ngàn người nằm cũng nên đấy. Ấy chính là câu chuyện của những năm 1945. Năm đó nạn đói khủng khiếp lắm. Sau này khi đã hòa bình, xã hội dần dần phát triển, nghe đồn bỏ là thôn bên đó định là cải cách bãi đất ấy để di dời xương cốt cho họ có chỗ yên nghỉ. Thế nhưng đã quá lâu, bây giờ mà đào lên thì lẫn lộn chẳng biết ai vào với ai. Ban đầu làm được cho mấy chục bộ xương, nhưng do không biết xếp bừa miễn đủ hình hài. Thế nào tối người ta giận, người ta về người ta hành cho dở sống dở chết, đòi chân đòi tay, đòi nọ đòi kia rồi chửi mắng. Về sau chẳng còn cách nào khác, họ bỏ luôn cái kế hoạch xử lý cái bãi đất, mặc kệ cho cỏ dại mọc ôm tồm. Người làng từ đó trở đi bảo là ở bên đấy nhiều ma nhiều quỷ lắm, ít ai dám lui tới qua lại, hầu như ban đêm chẳng ai dám đi qua đó. Có người có việc bất đắc dĩ phải đi qua đó thì cũng bị che mắt, loanh quanh rồi chui vào trong bãi đất ngồi đến cả ngày hôm sau. Hôm đấy, bọn trẻ con ở đó, làng họ sợ có dám ai vào xem đâu. Cho đến khi người ở làng bên này vì không biết chuyện bãi đất được gọi cho nên là đi sang phát cây cỏ lôi ra. Bà nội lúc đó cũng theo bố mẹ sang bước vào khu ý. Bà nội cảm giác lạnh lẽo như là mùa đông, mặc dù rõ ràng là trời đang nắng như thiêu như đốt. Chả biết là thời gian mưa nó xói mòn hay sao, hay là vì con gì đào bới. Ở dưới mặt đất thi thoảng thấy lộ ra vài khúc xương đen ngòm ngòm trồi lên. Mà đâu đã xong, đem cả lũ lên bệnh viện kiểm tra. Thế nhưng bệnh viện lắc đầu bảo chả sao, có lẽ vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Thế mà nằm ròng rã trên viện hơn ngày trời không đứa nào dấu hiệu tỉnh. Biết có điểm chẳng lành, bà nội chạy về làng tìm bà Phiến thầy bói. Bà Phiến bảo là bọn trẻ bị ma nó bắt gần hết vía rồi còn đâu. Nhanh mang lễ sang bên đấy mà xin, người ta trả vía cho. Nếu không thì sớm muộn gì cũng mà đi chết. Mà có sống được thì cũng điên điên khùng khùng. Lo quá không biết thế nào. Thế nhưng mà có bệnh thì vái tứ phương. Vậy là mấy nhà bảo nhau sắm đồ đạc, hương hoa, trả quả, tiền giấy vàng mã. Rồi mời bà thầy bói đi chuộc lại vía. Làm lễ cả buổi trời. Hết người này đến người kia van xin, gãy cả lưỡi. Cuối cùng mới được tha cho. Nghe bà thầy bói bảo, nói chuyện với vong ở trên đất đấy, bảo là bọn này vạ miệng cợt nhả cái gì, cho nên là vong nó mới tức, nó che mắt, nó dọa cho một trận cho chừa. Mà công nhận cũng linh thật, vừa làm lễ hôm trước thì hôm sau mấy thằng ôn con nôn ra những thứ đen thổi lồi y như là cá ươn cá thối. Các bác sĩ thậm chí còn phải lắc đầu lẻ lưỡi, họ chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ kinh tởm như vậy. Mùi thối từ những bãi nôn đấy dây ra trên phòng bệnh, tẩy rửa phải đến mấy ngày mới bay bớt đi được. Lo có điểm chẳng lành, bà nội gọi cho bà Phiến thầy cúng. Thì bà Phiến bảo là nôn được ra là tốt rồi, cứ đưa về nhà, thế là nó khắc tỉnh. Nghe đến hết câu chuyện bà nội vừa kể thì thằng Thanh lặng thinh, ngẫm lại mọi thứ đã qua thì quả thực chúng nó đã gặp những điều vô cùng kỳ quái. Sau sự việc ấy, gia đình cấm tiệt thằng Thanh không cho chơi với đám bạn xấu để tránh xảy ra những điều tương tự. Thế nhưng mà cấm thì cấm, chứ bọn nó vẫn lén lút gặp nhau suốt. Mỗi khi nhắc lại chuyến phiêu lưu tâm linh đó, bốn thằng thằng nào thằng đấy đều lạnh toát người run sợ. Có lẽ đó là một bài học để đời, ám ảnh chúng từ giờ cho đến lúc chết. Một buổi tối ở quán Internet, mấy thằng thanh niên vốn gồm vốn vào để mở cái quán Internet này nhìn nhau cười hình hạch sau khi đóng cửa hàng. Đéo mẹ. Cho ít rau cần vào mấy cái lọ nước uống. Thế nào mà bọn trẻ con nó ra đây, tao không biết vì nó nghiện cái thứ nước uống của mình, hay là nó nghiện chơi Internet. Đâm ra lại hay nhỉ chúng mày nhỉ. Một thằng khác quấn quấn một vài cọng cỏ gì kỳ lạ vào trong điếu thuốc lá, rít một hơi rồi lim dim. Thì đéo mẹ nó phê. Đấy có khi phê quá rồi lên tiên lên thánh, gặp đủ thứ siêu nhân kỳ dị thì lại chả thích ra đây chơi. Đôi lúc làm ăn nó phải có mưu có mẹo. Nhưng mà mày đấy, cho thuốc vào trong nước ít thôi, mẹ nó uống nó phê quá, nó sùi một mép rồi nó chết đấy. Thì tao cũng chỉ đủ để cho chúng nó thèm. Nhỡ tay mà cho nhiều quá thì chúng nó phê. Biết đâu chúng nó đi về, chúng nó trèo lên cột điện ngồi. Kệ. Hết chuyện. Ok. Câu chuyện nó như thế nào đấy anh em, tùy anh em hiểu. Câu chuyện nó như thế nào tùy anh em hiểu. Ok. Tùy anh em hiểu nhé. Có thể là mấy thằng chúng nó đi đến cái bãi đất đấy gặp bà già là đã có thể xảy ra. Hoặc cũng có thể là mấy thằng chúng nó uống quá nhiều nước của quán nét. Đó. Chúng ta có thể hiểu theo cách của tâm linh cũng được, mà chúng ta có thể hiểu theo cách của đớ thủ cũng được. Anh em thích hiểu theo cách nào thì hiểu. Thế nó mới đỉnh. Tác giả viết thế nó mới đỉnh không? Viết thế nó mới đỉnh. Thế anh em thích hiểu kiểu gì thì hiểu. Nói về cái quán nét thì chắc là bây giờ lâu lắm rồi tôi không có ra ngồi chơi quán nét nữa. Lâu lắm rồi mà tôi không có ra quán nét ngồi chơi. Thế nhưng mà nói thật với anh em là chúng tôi cũng đã có một cái thời, những cái năm tháng mà chúng tôi lớn lên là cái thời internet nó bắt đầu nở rộ. Ban đầu của chúng tôi chỉ là cái internet quay số đó. Cái mạng nó chậm lắm các bạn. Chúng tôi lớn lên với những cái chiếc máy tính thời Tống, thời Tần. Hệ thống internet quay số với block nhỉ. Block nhỉ, bạn Hiền khoái nhỉ, gọi là block. Block cá nhân đấy. Block cá nhân với Yahoo chat. Rồi sau đó là một thời gian thì bắt đầu mới được mạng ADSL. Đó. Một thời gian thì bắt đầu có cái mạng ADSL. Đâu, ADSL là về sau đâu, bạn Hiền khoái. Trước đấy là mạng quay số. Về sau nó mới có ADSL. Đó. Thời chúng tôi lớn lên lúc đó chỉ có thế. Ngồi chỉ để chat thôi. Chỉ để chat, nó đâu hồi đó đâu có game đâu. Game thì chỉ là game offline thôi, bởi vì mạng internet nó mới phát triển, nó rất là chậm, nó chưa có game online đâu không. Game offline. Đó. Đế chế offline. Rồi Commodore. Đó, đó mấy như vậy. Ngồi bắt đầu chỉ có chat Yahoo và viết blog, kiểu như là mấy cái dòng viết blog cái anh. Tôi nói với các ông, ngày xưa cái blog của tôi nó hơi bị hot. Bởi vì là tôi hay đi sang bên Trung Quốc. Những cái blog của Trung Quốc ấy. Và tôi lần mò sang bên những cái blog của Trung Quốc và tôi copy những cái bài viết của họ về và tôi dịch. Tôi dịch nó ra. Thế là mấy cái bài nghe nó rất là sến, kiểu như là nếu như ánh trăng là một điều gì đó huyền bí, thì em sẽ là một ánh trăng rực sáng trong cuộc đời anh. Để anh chìm vào trong một bến mơ vô định. Để cho chúng ta giống như là bãi biển và ánh trăng. Để những cơn sóng sẽ phản chiếu ánh sáng của em tràn đầy trong lồng ngực của anh đầy tha thiết. Nếu như những cơn gió trên cao vẫn cứ thổi, để cho tâm hồn anh cảm thấy mát dịu vì có em. Nếu như rừng thông lao sao trong mùa chút lá, thì anh nguyện sẽ là một nhánh cỏ khô để được quấn quýt bên em khi mùa thu đang úa tàn. Tôi thề với các ông là tôi cũng đéo hiểu nó viết cái gì nữa. Thật. Tôi đọc xong tôi cũng đéo hiểu là nó viết cái gì nữa. Nhưng mà nó chả có cái gì liên quan cả. Nó không có cái gì liên quan cả. Ấy thế nhưng mà tôi phải thừa nhận là hồi đó cái blog của tôi nó rất là hot. Nó rất là hot luôn các ông. Có ngày nào mà tôi không lên á, tôi không lên bài ấy là họ comment. comment nó hot lắm. Tôi post lên xong tôi ngồi tôi đọc lại, tôi còn đéo hiểu là tôi viết, à nó viết cái gì nữa, nó nói về cái gì nữa, nó liên thiên vậy. Anh Trăng thì liên quan gì đến bờ cát và sóng biển, nó chả có liên quan gì cả, không liên quan. Nhưng mà nó rất là sến. Và các chị em là chỉ thích đơn giản là vì nó tình cảm. Nó tình cảm, nó có không bật blog lên ngồi đọc xong nó là lại chèn mấy cái linh nhạc vào, mấy cái nhạc mà kiểu ngày xưa là tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Ấy, kiểu trong đầu một số những cái bài viết nó kiểu như em sai, em xót xa em này nọ. Thế là bắt đầu vừa đọc vừa sụt xịt. Trong đầu cái bài nhạc không? Người yêu giờ đây đã xa phương trời mưa, từng hạt tiếc nhớ, tình đôi ta đẹp như giấc mơ. Bài nhạc nó đã thấm vào tâm hồn rồi, những cái dòng blog nó lại toàn là xót xa. Thế là mấy chị em ngồi đọc nó cứ không hiểu kiểu gì luôn. Thề không hiểu kiểu gì luôn thật đi. Dài ơi là dài. Thế là sau đó một thời gian thì bắt đầu biết lần mò vào mấy cái nhóm chat, mấy cái phòng chat của Yahoo đó các bạn. Tán gái. Thằng nào mà xin được webcam của một cái con bé hot girl nào đó, thì tất cả những cái thằng ở trong cái phòng chat net đó nó sẽ đứng vào đằng sau, đúng không? Đứng vào cái góc mà cái webcam của mình nó không soi vào được ấy, nó bắt đầu ngắm, ngắm. Xin được webcam chat web chat chat cam chat webcam, nó gọi là idol mẹ luôn. Ừ trời ơi. Lang thang mấy cái chat room nó để tán gái, để xin chat webcam. Đúng không? Thế khi mà một thằng đang ngồi chat tạch vỗ tay đét mắt, tao xin được webcam rồi anh em ơi, phát là cả bọn có phòng bắt đầu xô để xem. Tất nhiên là cái webcam đó là chỉ là cái webcam đơn giản là một cái chân dung thôi nhá các ông. Đừng nghĩ liên thiên nó không như bây giờ nhá các ông. À đó, ở đây có anh Danh vợ chồng nhờ Yahoo đúng không? Cái webcam ngày đó nó là cái webcam, là cái chân dung ăn mặc đàng hoàng, nó không như là các ông chat video, không như kiểu là các ông video call 50.000 show hay là 100.000 show hàng như bây giờ nha. Các ông phải hiểu nó là như thế nha. Đấy. Đấy. Trời ơi. Đó là tuổi thơ của chúng tôi. À. Đó là tuổi thơ của chúng tôi là như vậy đó. Không, ngày xưa anh thì anh không để tóc kiểu HKT, anh để tóc dài bình thường đó. Anh để nó dài qua vai. Nhưng mà anh để hết cho anh, không phải là undercut này. Mà anh để hết tất cả nó dài qua vai này, anh bộc bộc vào. Đó. Trời ơi. Sau đó thì một thời gian thì nó phát triển thêm nữa, thì bắt đầu là có cái là bắt đầu là có game internet phát triển. À, đầu tiên là mấy cái game nhẹ nhẹ như kiểu Gunbo. À, sau đó là mấy cái game bắt đầu kiểu audition. Mà bắt đầu đến cái thời audition là tôi bắt đầu thấy chán quá nét. Tại vì nói thật lòng là mấy em gái nhảy audition nó hơi bị ồn. Mình thì mình cũng chơi game. Mình chơi, bắt đầu tôi nhớ là cái hồi đó cái game đầu tiên tôi chơi là cái game Con Đường Tơ Lụa. Tức là cái game online á, còn trước đó thì chỉ toàn chơi mấy game offline thôi. À, bắn gắn bầu trước. Sau đó mới chơi Con Đường Tơ Lụa. Thì nói thật lòng là bắt đầu nó xuất hiện cái game audition thì mấy em gái chơi audition hơi ồn. Tức là vì sao? Thứ nhất là nó phá phím ghê quá. Mà mình đoán là ông chủ quán net là sót ruột lắm. Đúng không? Xong đầu các em ấy, mình cũng không biết là bởi vì mình không có nhảy cái audition đó. Thế nhưng mình cũng không biết là vì là cái game đó nó phải hét lên a ư mít rồi, hoặc mấy cái con bé đeo cái tai nghe để nghe nhạc đó, xong tự nhiên hát giống lên những điên lệ buồn tơ nát đau vì em, đau vì em, đau vì em. Mình không hiểu. À, hoặc là có thể là các cô ấy đang muốn gây sự chú ý tới, bởi vì là kiểu mấy thanh niên ngồi qua nét thì đều là mấy thằng là cũng kiểu chơi kiểu chất ngầu ngầu, các em ấy cố tình kiểu thể hiện ra để thu hút sự chú ý. Mình thì mình cũng không rõ lắm, nhưng mà thật sự là các cô ấy hơi ồn, các cô ấy nó hơi ồn và nó hơi khó chịu. Thật sự là đối với những cái dân cày game như bọn tôi, mình thì hồi đấy mình là cày chứ không phải là mình chơi phong trào, mà mình cày. Anh hello bé Hương Trung Đề đó, mình cày, cho nên là mình hơi khó chịu với những cái đó. Ờ, con đường tơ lụa ngày xưa mình chơi con đường tơ lụa, mình chỉ có đi cướp thôi, không có đi buôn, tại vì lúc đó là mình chơi là mình được ông anh mình đại gia, ông ấy bơm đầu. Đó. Thì nói thật lòng là nick Yahoo của anh Tuấn là gì ạ? Thi sĩ chưa yêu 17TN. Em nhớ thi sĩ chưa yêu 10 à, thi sĩ chưa yêu ship gạch 17TN. Đấy. Đấy là cái năm anh 17 tuổi đấy em nhớ. Vãi cả cất đi. Đéo hiểu. Đặt sau lại hồi đấy là sao lại nghĩ đến những cái tên nghe nó cất phải cất. Nó thật sự cái tên nghe nó quá là cất. Phải là thi sĩ chưa yêu mới chịu cơ ấy. Ôi ôi, lại ship gạch. Ở không, lúc cái thời đó là cái nick nó phải có ít nhất là một cái ký tự nào đó, nó phải có ship gạch thì nó mới chất. Nó không có ship gạch xem ra cái nick của nó không được chất cho lắm. Nhưng đặt tên nó phải chất, phải là thi sĩ chưa yêu nó mới tởm. Đấy. Những cái năm tháng nó tôi cũng trốn đi chơi các bạn, tôi cũng trốn đi chơi internet. Những cái năm tháng nó là như thế, tôi cũng trốn đi chơi internet, tôi cũng công chúa tóc bạc khiếp. Trời ơi. Khiếp. Công chúa tóc bạc. Trai quê chê gái đẹp khiếp, mẹ công có công sao đặt toàn những quả tên Yahoo, nghe nó khắm lừ vậy. Đặt những cái tên nghe nó khắm lừ. Không, nó phải cái tên nó càng xến nghe nó càng chất. Đúng không mấy ông? Anh Danh hồi đó là cái nick Yahoo của anh là gì anh Danh? Cái nick Yahoo của anh là gì vậy? Mình nhớ là bạn mình là ông già gạch ngang lên mạng, gọi là ship gạch đi, ông già ship gạch lên mạng, ship gạch tìm em yêu, ship gạch 17TN. Hai thằng cùng là lập cái nick Yahoo như vậy. Hello biển Lê Biên. Ôi lại còn tình anh vẫn thế. Chỉ chờ tình em khiếp. Tuấn ơi, khiếp, anh thấy cái nick của mày không? Cái nick của mày thì lúc đấy là trẻ rồi. Cái coder viết chữ easy đấy là sau này rồi. Ừ. Chelsea, Chills là format phải không anh Danh? Toàn là những khoản nick nghe khắm khú ấy cứ. Nhưng mà cái hồi đó đó, hồi đó ông nào đặt cái nick nghe càng sến, nó càng chất, càng được các em để ý. Không đặt một cái nick bình thường quá, chẳng hạn như kiểu là Mai Việt Hà. Hết. Chỉ đơn giản là Mai Việt Hà. Đó. Hoặc là Quảng A Tũn. Chỉ đơn giản là Quảng A Tũn. Thì chúng các ông bu gì nó, các ông bu gì, tức là bút ấy nhỉ. Bút ấy, các ông bút nó. Đéo bao giờ thèm rap luôn. Đéo bao giờ. Không thèm rap. Nhưng mà câu đặt một quả nick là không? Hoàng tử ship gạch. Và những ánh sao ship gạch. Giữa cơn sóng lao đao tìm em trong đó. Ship gạch. Gì đó đằng sau nữa. À. Bút một phát là rap ngay. Thề với công rap ngay. Đặt quả avatar chất chất. Mấy anh tóc xù xù. Không cần mặt ông cũng được. Không cần mặt ông cũng được. Mấy anh nhìn chất chất tóc xù xù HKT phát rap ngay lập tức. Ờ, trong khi đó nếu như Quảng A Tũn bút tét mồm luôn. Mấy tên thằng dân tộc Quảng A Tũn này chắc tên dân tộc. Thôi. Mấy ông dân tộc đi về núi đi. Thế luôn là như vậy. Đúng không? Đúng không? Đấy. Đó là một cái thời tuổi thơ. Tóc tai cứ bù xù một tí. Mặc quả áo kiểu bó bó bạn Hiền. Bó bó ấy. Mấy cái áo sơ mi. Nhưng mà nó phải bó bó ấy. Đấy. Quần ống loe loe ngồi trên con. Con quây lửa. Bạn ơi cái thời đi Yahoo mới ra là có quây lửa rồi. Mà chụp quả ảnh ngồi tóc kiểu bù xù xù xù nhuộm kiểu đỏ, nhưng mà nhuộm đỏ cháy bằng cái tiếp thuốc tự mua các bạn, mua cái thuốc nhuộm là tự mua nha, không có đi tiệm nhuộm đâu, tự mua 35.000 một cái combo trong đó là có một cái tuýp thuốc tẩy và một cái tiếp thuốc nhuộm, về là tự thằng nọ nhuộm cho thằng kia, mà bởi vì là nhuộm nó không có chuyên. À, nhuộm nó không có chuyên. Thế là mẹ tóc nó như kiểu bị lúa, bị bệnh đạo ôn ấy. Trông thì tóc xù xù cắt chéo chéo, xù xù lên, xong đầu tự nhuộm. Trông đầu thằng nào thằng đấy như kiểu bị bệnh đạo ôn ấy. À, sau đó là mặc mấy cái áo sơ mi. Nhưng mà thứ nhất là phải phanh ngực. Tức là cái ngực nó phải cài cái cúc nó trễ, nó phanh ra. Sau đó là nó bó cái eo nó ngắn ngắn hách hách. Và quả quần bò ống loe 34, ống 34 không? Đi dép gà hoặc là ông nào sang thì đi con gì mà nó huyền thoại đến bây giờ các anh ấy vẫn đi nhỉ? Quên mẹ rồi. Con dép gì nhỉ? Ngày xưa nó là gà, tôi hay đi gà. Nhưng mà nó... Không có dép gì sang hơn nữa cơ, mình quên mẹ tên rồi. Con đấy nó nặng lắm, cầm con đấy mà ốp thì cứ gọi là trời ơi. Ngồi cha cô phải không nhỉ? Cha cô hay là lớp tờ. Anh không được đi con đấy tại vì cái con đấy nó đắt lắm. Con đấy nó đắt lắm anh không được đi. À, ngồi trên con quay lửa không? Đặt quả avatar đấy với một cái nick hơi sến một tí, công buji bút auto là được rep thề luôn. Công đi một cái combo đấy, công làm quả outfit đấy ra đường thì cứ gọi là hot của hot luôn không? Trứng của các em là cứ rụng bồm bộp. Nhưng mà tôi thì không được như thế. Tôi thì theo cái phong cách là, bởi vì tôi thích để tóc dài từ từ hồi còn bé rồi. Tôi để tóc dài. Tết là bà. À. Tôi để tóc dài. Khi mà anh em mặc những cái quả áo bó sơ mi bó như thế thì tôi mặc áo phông. Từ trước giờ chỉ duy nhất là lúc tôi đi làm thì tôi phải mặc sơ mi. Tôi mê cái áo phông lắm. Tôi chỉ mặc áo phông thôi. Và quần thì tôi mặc mấy cái quần nó thụng thụng. Nó gọi giống như cái quần jogger bây giờ đấy. Kiểu như vậy. Nó kiểu như vậy. Và tôi cũng chỉ nhuộm tóc có một lần. Tôi dại dột, tôi nghe mấy thằng bạn nó xôi nhuộm tóc một lần. Nhưng mà nó nhuộm xong thì tôi thấy đầu tôi như là bị nó chắt cứt lên đầu á. À, tôi cảm giác đầu tôi nó như bị tụi nó chắt cứt lên đầu, thấy bực bội. Phi Long hồi đó thì anh để dài hết để dài hết thành anh hay tết nó vào đằng sau. Anh bà chị gái lúc đó bà ấy chưa đi lấy chồng thế nên là bà ấy hay tết tóc cho anh. Và anh cũng không có quay lửa để chạy. Mà cái lúc mới lớn lên thì anh chạy con Charlie. Chị gái anh bà ấy được mua xe. Bà ấy được mua cho con bét tàu. Con bét tàu ấy, con bét đó các bạn. Con xe, thật ra là nó là xe Thái nhỉ. Nhưng bà ấy được, nhưng mà nhà mình không có tiền, nhà mình chỉ mua xe tàu thôi. Hay là bà chị gái mình bà ấy update lên con web con bét tàu thì mình được thừa hưởng con Charlie Cucco đổ 12.000 tiền xăng mà chạy một tuần. À, mình chỉ thế thôi, mình không được VIP. Nên sau này khi mà bà chị gái bà ấy được thừa hưởng con đờ gym ba cục của ông già thì bà ấy để lại cho mình con bét tàu. Lúc đó là lớn cho trai, học lớp 11, 12 rồi. À, mình độ nòng con bét tàu chạy. Nó nổ khói mù mịt. Trời ơi, thì đúng đó. Cái giai đoạn nó bùng nổ đồ tàu đó. Xói già đeo nơ, chính xác đó. Cái giai đoạn đó là nó bùng nổ đồ tàu. Đầu Queen Sen. Đầu đĩa CD Queen Sen. Đầu xe máy tàu Longines. Đó. Đồ tàu nó bắt đầu nó tràn sang, nó bùng nổ. Cái ông đầu chọc chọc đó, cái đầu đĩa CD mà khi mà các bạn cắm vào đầu đĩa VCD, các bạn cắm vào cái màn hình TV mình, nó có cái hiện lên cái ông đầu chọc héo mặc áo đỏ đỏ đó. Đó. Tụi trẻ con đi xe X Game, đúng rồi, xóa dài đeo nơ chắc là cùng lứa lứa cái thời mình đúng không? Đấy là mình đi con mình đến thời đến lúc mình chạy con bé tàu là mình lất cất lắm rồi. Nhưng mà mình chỉ ước mơ duy nhất là ông già ông mua cho mình con FX. Con FX màu đỏ trắng 125 phân khối. Nhưng đó cũng chỉ là cái ước mơ thôi. Tại vì ông già ông bảo là mày mất dạy lắm. Mày mất dạy lắm, không mua cho mày được. Không, đầu chạy đến đời nha, mình là đĩa VCD rồi, học cấp 3 là đĩa VCD rồi. VCD rồi bạn Hình Nguyễn Khoái, còn đầu chạy băng là trước, đầu chạy băng là từ những cái năm tụi mình học lớp 6, lớp 7 thôi. Học vào cấp 3 là có VCD rồi. Có cái ông mà đầu chọc héo héo á, ở trên cái màn hình khi mình cắm vào TV mình bật cái đầu lên á. Anh quên luôn, anh chỉ ước mơ thôi, anh chỉ ước mơ là ông già anh mua cho anh thôi chứ còn anh không được mua, tại vì ông già anh bảo là mày mất dạy lắm. Ông không mua cho anh, ông bảo là ê mày là thằng mất dạy, người ta không có mua. Đó. anh học anh không anh học dốt tất cả các môn tự nhiên. Thứ duy nhất mà anh thích đó là đọc sách. Và cái môn học duy nhất gây sự chú ý cho anh ở trên lớp là môn lịch sử. Khi mà các bạn mọi người rất là sợ những cái môn lịch sử thì anh thì lại cảm giác đến giờ lịch sử anh rất là mê. Anh mê lắm. Và anh đọc sách. Đọc sách rất là nhiều. Đó cũng là cái niềm an ủi duy nhất của ông già anh. Bởi vì ít ra là anh còn đọc sách. Và ông già anh cho anh rất là nhiều tiền để đọc sách. Bây giờ thì ở trong nhà ông già anh ấy, là vẫn còn hai cái giá sách rất là to của anh. Rất là nhiều. Anh làm biếng anh không. Bởi vì anh bọc biết các thứ kín vào rồi. Anh vẫn để nguyên si, anh không có chuyển ra đây. Bởi vì anh đã bọc biết kỹ rồi. Làm biếng chuyển lắm. Thì đó là cái niềm an ủi nhất. Chứ còn toán, lý, hóa, văn, anh nhìn những cái chữ đó, anh cố gắng để nhận ra chúng nó, nhưng mà chúng nó không nhận ra anh. Anh và chúng nó kiểu như là không cùng, không hợp nhau ấy. Như là nhìn bức vách ấy. Nên là anh tự nhận anh là thằng học rất là dốt. Đó. Sau này thì cũng may là cái thời bọn anh ấy thì nó lại không có quá yêu cầu một học sinh phải toàn diện như bây giờ. Bây giờ thì cái áp lực học hành của các em, các cháu bây giờ nó rất là nặng nề. Chứ còn thời của bọn anh thì nó không có quá áp lực. Nó không có quá áp lực như bây giờ. Miễn là bạn chỉ cần học tốt một vài môn của cái khối đó, những cái thứ khác không quan trọng. Những môn khác không quan trọng, học trả học thôi. Cái thời đấy nó cạnh tranh nó rất là nó cũng có nhưng mà nó ít. Và anh cũng chỉ cần học thật tốt môn anh thi thế thôi. Lịch sử mình thì mình cũng chẳng phải là, nhưng mà mình thích đọc sách ấy, thế cho nên là mình đọc đi đọc lại những cái mốc lịch sử đó. Mình bạn đọc một lần bạn không nhớ, bạn đọc đến 10 lần tự nhiên bạn nhớ. Có những cái ví dụ như những cái mốc lịch sử, những cái cuộc chiến có khi cô giáo còn không nhớ mốc lịch sử bằng mình, tại vì mình đọc đi đọc lại rồi đó. Thế cho nên là anh lớn lên nó giống như kiểu là một cái gai mọc ngược đấy. Long, anh lớn lên nó giống như một cái gai mọc ngược ở trong gia đình. Bà chị anh học chăm lắm. Bà chị anh học chăm, học rất là giỏi. Em trai cũng thế. Lành. Nó học thì không giỏi lắm nhưng mà nó lành. Anh giống như là một cái gai mọc ngược. Đấy là nguyên bản là bà già anh nói vậy. Mày giống như cái gai mọc ngược ấy. Nhưng thôi không sao cả. Cuộc sống mà mỗi người một tính, đúng không? Mấy ông anh bà chị nhà con nhà các bác cũng thế. Bây giờ ở dưới xưởng xuống đi. Ông nào cũng thế, áo vét rồi là chỉn chu ra dáng này nọ, anh xuống mà còn đùi áo phông. Cái quan trọng là cái công việc mình làm nó là gì thôi. Ủa đây mặc vét rồi xuống rồi đi ra công trường nó bẩn bò mẹ cái, đúng không? Cái cách đó là cái cách nhận thức về cuộc sống của từng người thôi, không sao cả, miễn là mình ổn. Hiện tại là mình ổn với cái điều đó. Thế thôi. Ừ. Cái răng số 8 mọc lệch. Thế thì mình cứ coi như là như vậy, nhưng ít ra thì mình cuộc sống của mình nó ổn là được. Chứ đâu có phải là ai cũng lớn lên theo một cái mô típ đâu. Như thế thì nó lại thành là sản xuất công nghiệp mẹ rồi, đúng không? Xói già đeo nơ, đúng không? Thôi thì tụi mình cứ coi mình là cái gai mọc ngược hoặc là cái răng số 8 đi, không sao cả. Không sao cả. Mình lớn lên theo cách của mình, miễn là mình ổn. Mình ổn. Mình cũng không đi, mình đi chạch với gia đình, nhưng không, mình không đi chạch với xã hội là được, đúng không? Mấy có cái thời của anh em mình lớn lên là cũng nhiều ông đi chạch với xã hội lắm. Mà mấy ông bạn, mấy ông anh tôi biết đi chạch với xã hội bây giờ có khi là cũng xanh cỏ lâu rồi. Mình thôi thì mình chạch với gia đình một tí. Nó hơi khác một tí. Mình đi đúng với cái quy luật của xã hội là được. Ok, nhân cái câu chuyện của bạn nhân cái câu chuyện của tác giả Sói ngày hôm nay thì chia sẻ với anh em một chút về thời niên thiếu của tôi. Cái lúc đó thì không gọi là thanh xuân, chúng ta chưa gọi là thanh xuân, gọi là thời niên thiếu. Tôi đã lớn lên như vậy. Chắc là các bạn cũng sẽ có nhiều bạn khi nghe cái câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ thì cũng tự nhiên cũng nhớ lại những ngày tháng đó. Và thật sự là những ngày tháng đó là vui, đúng không? Cái lứa tuổi của anh mình lớn thời đó nó vui đó. Nó vui ghê đó. Nó không kiểu như bây giờ. Giờ già mẹ rồi, đủ cái thứ gánh lên đầu. Đôi lúc tụi mình, anh em mình nghĩ lại những ngày tháng đó để lấy làm động lực để mà sống cho nó cố gắng hơn nữa hen. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.